Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Quân Hữu Vân của tác giả Chu Mộc Nam. Bộ truyện thuộc thể loại võ hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 61, kiếm thuật. Trên thuyền nhỏ, ba người trầm mặc hồi lâu. Tức Mặc Hoa Tuyết nhớ tới trước đó cái kia đoạn chuyện cũ, trong lòng không khỏi chướng lạnh. Nam Cung Tịch Nhi đột nhiên biết nhị sư huynh đúng là vì nàng mà chết, tin tức này trong lòng lại là sợ hãi thán phục, lại là phẫn nộ, lại là hối hận, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ hận không được hiện tại liền rút kiếm lại đến Duy Long Sơn, vì chính mình nhị sư huynh báo thù. Chỉ có Tô Bạch Y trầm mặc hồi lâu về sau phát ra một cái nghi vấn, cứ như vậy Thượng Lâm Thiên Cung, dựa vào cái gì xưng đại phái đệ nhất thiên hạ? Tô Đại Ca ở Thượng Lâm Thiên Cung, cùng Tô Đại Ca không có ở đây Thượng Lâm Thiên Cung, là hoàn toàn không giống. Tức Mặc Hoa Tuyết sâu kín nói, Tô Bạch Y trong lòng hơi động. Tức Mặc thành chủ nhận biết Tô Hàn đại cung chủ, hắn cũng cùng phụ thân ta giao hảo, thường tới Tức Mặc kiếm thành làm khách, phụ thân mười phần thưởng thức hắn, cho là hắn là trên giang hồ trăm năm qua khó gặp một lần kỳ tài. Tức Mặc Hoa Tuyết lạnh nhạt nói, năm đó như hắn không có chết, như vậy giang hồ có lẽ thật có thể biến thành chúng ta hy vọng cái kia giang hồ. Đúng, ngươi nói ngươi là Tạ đại ca đồ đệ. Tạ đại ca lúc nào thu cái đồ đệ? Tô Bạch Y nghi ngờ nói, Tức Mặc thành chủ tựa hồ cùng ta sư phụ cũng rất quen biết. Nhưng vì cái gì đối hắn còn sống tin tức này một chút cũng không kinh ngạc đâu. Tạ đại ca, cái này hồ ly, làm sao có thể cứ như vậy chết mất? Tức Mặc Hoa Tuyết nở nụ cười, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta ấu niên bị cừu gia ám sát, may mắn được sư phụ đi ngang qua cứu giúp, sau đó liền tại một cái gọi Hạnh Hoa thôn chỗ ở xuống dưới, nhoáng một cái chính là hơn 10 năm. Nhưng là trước đây không lâu, Thượng Lâm Thiên Cung phát hiện chúng ta, hơn nữa còn mang đi sư phụ. Tô Bạch Y cung kính trả lời. Tức Mặc Hoa Tuyết xoay người, quan sát tỉ mỉ lên Tô Bạch Y mặt mày, hồi lâu sau bỗng nhiên nói, người họ Tô, ta không biết. Ta trước đó gọi Trần Tam mới, gặp được sư phụ về sau hắn nói cho ta, ta họ Tô, tên Bạch Áo. Tô Bạch Y trả lời, khó trách. Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ gật đầu, duỗi ra một chỉ điểm tại Tô Bạch Y mi tâm, hồi lâu sau nàng hơi hơi nhíu mày, ngữ khí hoang mang, những năm này, ngươi cùng Tạ đại ca cùng một chỗ, hắn liền không có dạy ngươi cái gì lợi hại võ công. Tô Bạch Y vỗ vỗ bên hông quân ngữ kiếm, sư phụ nói, trên đời kiếm pháp bất quá ba chiêu, rút kiếm, huy kiếm, về kiếm, cho nên mười mấy năm qua ta vẫn luôn đang khổ luyện cái kia bạt kiếm thuật, thẳng đến mấy ngày trước đây, tại Kim Phong Hào Thượng thực sự bất đắc dĩ mới bắt đầu tu tập, như thế nào huy kiếm. Tạ đại ca liền sẽ nói bậy, như kiếm pháp thật sự vô dụng, cái kia các môn các phái sáng tạo nhiều như vậy kiếm chiêu làm cái gì? Hắn ngắm hoa trong màn sương nói đến đặc biệt đơn giản, kỳ thật một đóa vụ hoa bên trong có thể liền áp xúc trọn vẹn Tạ gia hoa rơi kiếm pháp. Hắn chính là không muốn dạy ngươi, hắn từ nhỏ ở Tạ gia lớn lên, luyện Tạ gia kiếm pháp mới cuối cùng danh khắp thiên hạ kiếm khách, ngươi hỏi một chút người của Tạ gia, bọn họ có phải hay không cũng muốn hơn 10 năm mà không ngừng luyện rút kiếm. Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia quân ngữ kiếm liền rơi vào trong tay nàng. Tức Mặc thành chủ nói là, ta bị lừa rồi. Tô Bạch Y một mặt bất đắc dĩ. Tức Mặc Hoa Tuyết duỗi ngón xẹt qua thân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, cũng là không phải, hơn 10 năm không ngừng mà luyện rút kiếm, kiếm ra thời điểm vang dội như lôi minh, nhanh như thiểm điện, song phương giao chiến, rất nhanh liền có thể chiếm được tiên cơ. Người như thế luyện, không thể nói sai, chỉ có thể nói đần. Cho nên ta rất hiếu kỳ, một mực thông minh như vậy Tạ đại ca, vì sao phải dạy ngươi ngốc nhất dùng kiếm phương pháp? Tức Mặc thành chủ tìm tới nguyên nhân sao? Tô Bạch Y hỏi. Thử một chút. Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên trường kiếm hướng phía trước một đâm. Thẳng đến tại Tô Bạch Y mi tâm, Tô Bạch Y căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Tức Mặc thành chủ. Tô Bạch Y cảm giác mi tâm mát lạnh, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Tức Mặc Hoa Tuyết đem cái kia quân ngữ kiếm cắm về trong vỏ kiếm, nhìn Tô Bạch Y liếc mắt một cái, vừa rồi ta tại ngươi mi tâm chỗ rót vào một sợi kiếm khí, như người tầm thường, giờ phút này sẽ cảm giác được có thể so với hàng vạn con kiến toàn tâm đau khổ, nhưng ngươi lại bình yên vô sự. Cái kia một sợi kiếm khí tại rót vào ngươi mi tâm một khắc này, liền tiêu tán. Ngươi biết hạng người gì có thể làm đến sao? Tô Bạch Y lắc đầu, không biết. Chỉ có đạt tới thiên nhai cảnh cao thủ mới có thể ngăn cản được ta này, một sợi kiếm khí. Tức Mặc Hoa Tuyết lại duỗi ra một chỉ chống đỡ tại Tô Bạch Y mi tâm, nhưng ngươi có thiên nhai cảnh sao? Tô Bạch Y cười khổ, Tức Mặc thành chủ liền không muốn chế giễu ta. Ta cũng không phải là chế giễu ngươi, chợt nhìn đan điền của ngươi rỗng tuếch. Theo võ học căn cơ nhìn lại bất quá là một cái tiểu môn phái đệ tử thông thường, chỉ khi nào chân khí của ta muốn xâm nhập ngươi, liền sẽ có mấy phần lực lượng cường đại đột nhiên hiện ra đến, trực tiếp ăn một miếng đi ta những cái kia chân khí. Tức Mặc Hoa Tuyết một mặt hoang mang, tiểu tử, ngươi luyện được là cái gì nội công? Tô Bạch Y cười khổ nói, ta luyện phải là tiên nhân thư, nghe nói là năm đó ma giáo tông chủ Nam Cung Vân Lửa tu luyện võ công. Môn võ công này rất kỳ quái, ta luyện liền cảm giác giống như là không có luyện đồng dạng, bình thường phái không lên nửa điểm công dụng, trừ có thể hút công lực của người khác, cùng ngủ về sau liền sẽ biến thành quái vật. Tiên nhân thư, tức Mặc Hoa Tuyết thần sắc trở nên có chút cổ quái, nàng liếc Nam Cung Tịch Nhi liếc mắt một cái nhìn hướng Tô Bạch Y, đó cũng không phải là cái gì ma giáo võ công, Nam Cung Vân Lửa cũng căn bản không có luyện qua. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên quay đầu, hai, nhị tẩu, này thực sự không phải thiên môn thánh tông võ công sao? Tức Mặc Hoa Tuyết lắc đầu, năm đó ta mặc dù chưa từng theo ta phụ thân cùng nhau đi Nam Hải Chi Tân, nhưng đối với chuyện này cũng biết không ít. Trong đó ẩn tình rắc rối phức tạp, phụ thân không chịu nói cho ta, nhưng có một chút phụ thân cùng ta nói, hắn nói trên đời vốn dĩ không ma giáo, thiên môn thánh tông tông chủ Nam Cung Vân Lửa, là cái đáng ra kính trọng đại anh hùng, đến nỗi ma giáo tà công, căn bản chính là nói bậy nói bạ. Nam Cung Tịch Nhi còn muốn hỏi lại, nhưng ngực một trận đâm đau, lập tức nói không ra lời. Tức Mặc Hoa Tuyết duỗi ra một chỉ, đem một sợi chân khí truyền vào Nam Cung Tịch Nhi thể nội, những việc này, ta về sau có thể nói cho ngươi nghe. Tô Bạch Y, cái kia tiên nhân thư là Tạ đại ca đưa cho ngươi. Tô Bạch Y gật đầu, sư phụ nói hắn từ Thượng Lâm Thiên Cung trộm bí bảo, cho nên những năm này một mực bị đuổi giết, ta một mực không có đem chuyện này, cùng hắn cho ta nửa bản võ học bí tịch liên hệ với nhau, thẳng đến hắn bị mang về Thượng Lâm Thiên Cung trước, mới đem chuyện này nói cho ta, nguyên lai hắn từ Thượng Lâm Thiên Cung bên trong trộm đi bí bảo chính là tiên nhân thư. Ta minh bạch Tạ đại ca vì cái gì không dạy ngươi kiếm thuật, bởi vì hắn không biết nên dạy thế nào. Ngươi luyện được một thân tiên nhân thư công lực, nếu không có thích hợp nhất kiếm pháp dạy cho ngươi, như vậy rất có thể liền đi lối rẽ. Tức Mặc Hoa Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Tô Bạch Y thở dài, các ngươi đều nói môn công phu này làm sao như thế nào lợi hại, nhưng vì cái gì ta lại một chút cũng không cảm giác được đâu. Dọc theo con đường này không phải bị đánh chính là chạy, bọn hắn nghĩ như vậy muốn quyển bí tịch này, sư phụ cho bọn hắn không phải liền là, tội gì khó xử ta đây. Tiên nhân thư, tức Mặc Hoa Tuyết thần sắc mang theo vài phần giọng mỉa mai. Đây chính là chân chính tới từ tiên nhân thần thư, ngươi chỉ phải nửa bản, tự nhiên khó dòm đạo. Bất quá cũng may, ngươi hôm nay gặp ta. Về sau kiếm thuật của ngươi, ta tới giáo. Tô Bạch Y đại hỉ, tức Mặc thành chủ ngươi biết nên như thế nào dạy ta kiếm thuật. Tự nhiên, ngươi luyện được là tiên nhân thư, mà ta là kiếm tiên. Chương 62, chữ tốt. Mặc Nhiễm Sơn Trang. Trang chủ Mặc Bạch nghe nói có khách bái phòng, lập tức vội vã mà từ trong thư phòng chạy ra. Lúc trước hắn đã sớm thu được học cung quân tử thân bút viết tới thư, mấy ngày nay sẽ có tới tự học cung các sư đệ sư muội bái phòng, cũng sớm đã không kịp chờ đợi, bây giờ rốt cuộc đã đợi được khách nhân, tâm tình dị dạng kích động. Rời đi học cung những năm này, đối người ở đó, nơi đó cảnh, nơi đó chuyện, là như thế hoài niệm, chỉ tiếc khốn tại này Mặc Nhiễm Sơn Trang, một mực không cách nào đến đi, bây giờ rốt cục nhìn thấy đồng môn, nhưng nhất định phải cầm đuốc soi dạ đàm mới được. Mặc Bạch hưng phấn mà chạy đến cửa ra vào. Đầu tiên là liếc mắt liền thấy cái kia một bộ trói mắt hồng y, trong lòng run lên, lại xem xét cái kia đứng tại hắn bên cạnh Nam Cung Tịch Nhi, lại là trong lòng run lên. Ta rời đi học cung này hơn 10 năm. Tiên sinh lại thu nhiều như vậy xinh đẹp nữ đệ tử. Mặc Bạch thấp giọng lẩm bẩm nói. Nam Cung Tịch Nhi, gặp qua Mặc Bạch sư huynh. Nam Cung Tịch Nhi ôm quyền hành lễ. Tức Mặc Hoa Tuyết thì lạnh lùng nhìn thoáng qua người trung niên này nho sinh, không nói gì. Mặc Bạch thì tựa hồ một chút cũng không ngại tức Mặc Hoa Tuyết lạnh lùng. Nguyên lai là Nam Cung Tịch Nhi sư muội, năm đó chúng ta thấy qua, chỉ có điều lúc kia ngươi vẫn là cái tiểu oa nhi, hiện tại không ngờ trưởng thành đại cô nương. Hai vị sư muội, đi đến tiến vào. Ai, sư huynh, nhìn thấy ta không? Tô Bạch Y nhúng tay tại Mặc Bạch trước mắt quơ quơ. Nha, vị tiểu huynh đệ này là. Mặc Bạch quay đầu. Tô Bạch Y vừa nhập học cung, gặp qua Mặc Bạch sư huynh. Tô Bạch Y cười nói, sư đệ tốt. Mặc Bạch có chút thẹn thùng cười, gặp qua sư đệ, ba vị đi đến mời. Ta không phải sư muội của ngươi. Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên nói. Mặc Bạch sững sờ, vậy vị này cô nương là? Ngươi cùng Ngọc Lâu so, ai lớn tuổi? Tức Mặc Hoa Tuyết hỏi. Ngọc Lâu? Ngươi không phải là đang nói nhị sư huynh? Ta so nhị sư huynh nhỏ hơn 4 tuổi. Mặc Bạch mặc dù hoang mang nhưng vẫn cũ trả lời. Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ gật đầu, vậy ta là ngươi nhị tẩu. Cái gì? Mặc Bạch quá sợ hãi, năm đó Nam Ngọc Lâu xuống núi khiêu chiến thiên hạ kiếm khách thời điểm, hắn còn tại học cung cầu học, cho nên đối với Nam Ngọc Lâu những sự tình kia, hắn nhưng lại hiểu rõ bất quá. Mặc dù Nam Ngọc Lâu đồng thời không có thật sự thành thân, nhưng thật sự là hắn trên giang hồ có một đoạn truyền kỳ ái tình cố sự,

Sau khi nói xong, Mặc Bạch liền chắp tay thi lễ một cái. Tô Bạch Y nhìn Nam Cung Tịch Nhi liếc mắt một cái, cười nói, trong học cung người, quả nhiên trên núi dưới núi một dạng thú vị. Tức Mặc Hoa Tuyết cười, ôn hòa nói ra, rất tốt, nên không đổi. Nếu ngươi thật đổi, chính là thật xin lỗi Ngọc Lập lâu năm đó lưu lại cho ngươi bốn chữ này. Ngươi dù có thể ở trách này một chỗ sơn trang, nhưng cũng có thể không câu nệ dây mực. Như vậy đi, ta có một cái mặt khác thỉnh cầu. Mặc Bạch gật đầu nói, định ta tận hết khả năng. Đem ta này năm chữ, đặt ở cái kia bốn chữ phía dưới. Tức Mặc Hoa Tuyết chỉ vào trên tường tranh chữ nói, dạng này, bọn chúng chính là không câu nệ dây mực. Nguyện đến một người tâm. Mặc Bạch chẳng biết tại sao, đột nhiên cái mũi chua chua. Hắn đã là trung niên, những năm này phụ mẫu từ lâu đi về cõi tiên. Thật lâu không khóc qua, nhưng giờ phút này chợt rất có loại muốn khóc xúc động. Nam Cung Tịch Nhi cũng lo mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, nhị sư huynh có thể gặp được vị này kiếm tiên cô nương, thật là tốt a. Tô Bạch Y thì cười cười, Mặc Bạch sư huynh, nhị tẩu ban thưởng chữ, ban đêm làm rượu ngon thức ăn ngon cảm tạ, nhất định phải rượu ngon ha. Mặc Bạch phất tay áo bôi một chút con mắt, tự nhiên, tự nhiên. Chương 63, Vấn Tâm. Nam Cung Tịch Nhi ở thời điểm này bỗng nhiên ho kịch liệt thấu, Mặc Bạch quay đầu, sư muội đây là thụ thương rồi. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, nói rất dài dòng. Tô Bạch Y vội vàng nói, Mặc Bạch sư huynh ngươi nơi này có cái gì có thể vững chắc chân khí dược liệu? Mặc Bạch suy nghĩ một chút, có, hiệu thuốc bên trong hẳn là có xuân sinh trăm đường hoàn, ta lập tức cũng làm người ta đi lấy. Tô Bạch Y gật đầu, đa tạ. Mặt khác, mấy ngày gần đây có hay không cái khác học cung đệ tử tới chỗ này? Mặc Bạch lắc đầu, chưa từng. Nhiều năm như vậy cũng liền các ngươi tới qua một lần, lần gần đây nhất, cũng là trước đó tới đón Thiên Hiểu Vân Cảnh thiếu tông chủ đi học cung thời điểm, tới qua mấy vị sư đệ. Đúng, chính là Phong Tả Quân. Xem ra hắn cùng Tạ sư huynh chưa có tới. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, sư tỷ, ngươi nếu không về phòng trước dưỡng một chút tổn thương, ta bên này cùng Mặc Bạch sư huynh ra ngoài tìm hiểu một chút. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức. Mặc Bạch đối đứng tại bên cạnh nữ hầu nói ra, trước tiên đem Nam Cung sư muội mang đến khách phòng nghỉ ngơi, sau đó lại đi hiệu thuốc lấy chút xuân sinh bạch lộ hoàn dẫn đi. Nam Cung Tịch Nhi đứng lên theo thị nữ rời đi, chân khí của nàng vẫn luôn chưa từng khôi phục, ngày ấy mạnh mẽ dùng kiếm càng là tổn thương càng thêm tổn thương, trèo chống một đường, chờ nhập này Mặc Nhiễm sơn trang, chung quy là không kiên trì nổi. Ngươi thích ngươi sư tỷ sao? Tức Mặc Hoa Tuyết đột nhiên hỏi. Tô Bạch Y mặt đỏ lên, liên tục khoát tay, nhị tẩu, đừng nói giỡn đừng nói giỡn. Nàng thế nhưng là sư tỷ ta. Sư tỷ lại như thế nào? Ta còn gặp qua đồ đệ cưới sư phụ. Tức Mặc Hoa Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Bạch Y mặt càng đỏ, nhị tẩu, đừng làm rộn đừng làm rộn. Ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, nhăn nhăn nhó nhó, lại là cớ gì? Tức Mặc Hoa Tuyết đi qua đối cái kia Mặc Bạch nói. Vị này Mặc sư đệ, làm phiền ngươi trước dẫn người đi bên ngoài tìm hiểu một chút, gần nhất phải chăng có học cung đệ tử đi qua, mặt khác an bài một chỗ biệt viện. Ta cùng vị này Tô sư đệ có việc trao đổi. Minh Bạch, minh bạch. Mặc Bạch liên tục gật đầu. Mặc Nhiễm sơn trang hậu viện. Tô Bạch Y cung cung kính kính cầm kiếm đứng ở nơi đó, tức Mặc Hoa Tuyết thì ngồi trên băng ghế đá, thảnh thơi quá thay mà uống trà. Ta trước đó cùng ngươi nói qua, sư phụ ngươi sở dĩ không dạy ngươi kiếm thuật, là bởi vì không biết nên như thế nào giáo. Tức Mặc Hoa Tuyết chậm rãi nói. Tô Bạch Y lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng kiếm tiên này tiền bối lại muốn tới nói cái gì yêu hay không yêu, có thích hay không chuyện, vội vàng gật đầu nói, đúng, nhị tẩu ngươi muốn dạy ta cái gì kiếm thuật? Có phải là trước đó cái kia đạp kiếm xuyên lãng cái chủng loại kia? Cái kia không phải cái gì kiếm thuật, bất quá là hạ bút thành văn, tiện tay vì đó. Đang luyện kiếm trước đó, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tức Mặc Hoa Tuyết hỏi. Tô Bạch Y cúi đầu nói, nhưng hỏi không sao. Vì sao vội vã như vậy mà muốn luyện kiếm? Tức Mặc Hoa Tuyết hỏi, ngươi đi theo sư phụ ngươi hơn 10 năm. Tuy nói Tạ đại ca kiếm cũng bình thường đi, nhưng phóng tầm mắt giang hồ, mạnh hơn hắn người cũng không nhiều. Ngươi khi đó liền không nóng nảy sao? Khi đó mỗi ngày tại Hạnh Hoa thôn, mỗi ngày bất quá là xem sách, viết viết chữ, uống một chút Hạnh Hoa rượu, cảm thấy luyện kiếm thuật tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Hạnh Hoa rượu sẽ không càng ngọt, bạc còn chưa đủ dùng. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười. Vậy bây giờ lại vì sao muốn luyện kiếm đây? Tức Mặc Hoa Tuyết lại hỏi. Tô Bạch Y bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đối Tức Mặc Hoa Tuyết ôm quyền nghiêm mặt nói, sư phụ bây giờ bị nhốt Duy Long Sơn, Tô Bạch Y ta không cầu nhị tẩu có thể trợ giúp ta cứu sư phụ xuống núi, chỉ cầu sớm ngày tu thành kiếm thuật, cứu sư phụ xuống núi. Muốn cứu sư phụ ngươi a? Tức Mặc Hoa Tuyết cười cười. Tô Bạch Y gật đầu, nghĩ. Sư phụ để ta lên núi tìm Nho Thánh thương nghị chuyện này, nhưng Nho Thánh lại không ở trên núi, vốn định ở nơi đó chờ đến, nhưng lại bị sư tỷ cho bắt hạ sơn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng ngồi chờ đợi Nho Thánh hỗ trợ, không bằng để cho mình kiếm pháp lại càng tốt hơn một chút, dạng này về sau cứu sư phụ cũng liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Ngươi rất để ý sư phụ ngươi. Tức Mặc Hoa Tuyết sâu kín nói. Sư phụ, là ta trên đời này, thân nhân duy nhất. Tô Bạch Y trầm giọng nói. Đứng lên a. Tức Mặc Hoa Tuyết đi qua đỡ dậy quỳ ở nơi đó Tô Bạch Y, yên tâm đi. Về sau ngươi sẽ có càng nhiều thân nhân, tỷ như sư tỷ của ngươi. Nhị tẩu ngươi lại nói đùa. Vừa bị Tức Mặc Hoa Tuyết câu lên mấy phần, thương cảm Tô Bạch Y có chút dở khóc dở cười. Tức Mặc Hoa Tuyết cười nói, ta nhưng không có nói đùa, ta nói là ngươi đem sư phụ ngươi làm thân nhân, sư tỷ của ngươi lại là ngươi sư phụ nữ nhi, vậy các ngươi cũng không phải thân nhân đi. Tô Bạch Y bất đắc dĩ nói, kiếm tiên cũng như thế thích trêu cợt người sao? Tự nhiên. Tức Mặc Hoa Tuyết xoay người, bên hông thanh trường kiếm kia bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tại không trung chuyển cái ngoặt sau đâm về Tô Bạch Y. Tô Bạch Y một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất, thanh trường kiếm kia liền dừng ở Tô Bạch Y mi tâm chỗ. Tỷ như dạng này trêu cợt. Tô Bạch Y sợ hãi than nói, nhị tẩu, vì cái gì ngươi có thể không phất tay, liền có thể khống chế kiếm? Bởi vì người khác đều là kiếm khách, mà ta là kiếm tiên a. Tức Mặc Hoa Tuyết nhướng nhướng lông mi. Nhị tẩu, ngươi đây là tại khoe khoang a. Tô Bạch Y dùng ngón tay nhẹ nhàng đem thân kiếm kia rời đi, nhưng rời đi một tấc, thân kiếm kia lại rời về tới một tấc, nhiều lần mấy lần sau rốt cục từ bỏ. Nắm chặt thanh kiếm này, Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên nói. Tô Bạch Y sững sờ, sau đó vòng qua thanh kiếm này, đưa tay phải ra cầm nó, sư tỷ thanh kiếm này tên gọi là gì? Vô danh. Tức Mặc Hoa Tuyết lạnh nhạt nói. Vô danh. Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Kiếm chính là kiếm, tại sao phải đặt tên? Đều làm kiếm tiên, còn muốn xoắn suýt của mình kiếm là danh kiếm sao? Tức Mặc Hoa Tuyết trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, người đem trường kiếm cắm trên mặt đất, sau đó đem chuôi kiếm ấn xuống, trước phải xoáy 3 lần, lại ngược chiều kim đồng hồ 3 lần, lại đem chuôi kiếm nhấc lên. Tô Bạch Y theo Tức Mặc Hoa Tuyết chỉ lệnh làm từng bước mà thao tác, cuối cùng bỗng nhiên đi lên nhấc lên, lại phát hiện trong tay chỉ còn lại một cái trống không chuôi kiếm, thân kiếm thì ầm một tiếng ném xuống đất, hỏng hỏng hỏng. Ta thanh kiếm tiên kiếm làm hỏng. Tô Bạch Y. Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Tô Bạch Y toàn thân cứng. Ta sai. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Vì cái gì tập kiếm? Tức Mặc Hoa Tuyết gằn từng chữ nói. Vì cứu ta sư phụ a. Tô Bạch Y khẩn trương nhìn xem kiếm trong tay. Ngươi cái này tập kiếm chí hướng có thể hay không hơi lớn một điểm. Như về sau sư tỷ của ngươi công lực mất hết, có người muốn giết nàng, ngươi thủ hộ không bảo vệ. Tức Mặc Hoa Tuyết lắc đầu nói. Dĩ nhiên là cứu. Cái kia nếu là ta một thân kiếm tiên tu vi bị phế, cũng bị người truy sát đâu. Dĩ nhiên là rút kiếm cùng người kia đánh nhau chết sống. Lại trả lời ta một lần. Tức Mặc Hoa Tuyết hít vào một hơi, vì cái gì luyện kiếm? Bảo hộ ta tất cả coi trọng người. Tô Bạch Y bỗng nhiên có loại cảm giác áp bách mãnh liệt, thời khắc này Tức Mặc Hoa Tuyết đã không phải là hắn nhị tẩu, mà là hàng thật giá trị kiếm tiên, toàn bộ hậu viện kiếm khí chảy ngang, ép tới hắn ngay cả đứng thẳng người đều trở nên rất khó khăn, hắn cũng không biết, vì sao Tức Mặc Hoa Tuyết lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Nhưng nghe tới đáp án này, Tức Mặc Hoa Tuyết như cũ không ngừng lắc đầu, quá nhỏ, chí hướng của ngươi có thể hay không lại lớn một chút? Muốn nhiều lớn a? Tô Bạch Y thanh âm mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Tỷ như, giúp đỡ thiên hạ chính đạo. Tức Mặc Hoa Tuyết ngửa đầu nhìn thiên. Tô Bạch Y sửng sốt một chút, vô ý thức nói ra, như thế khuôn sáo cũ. Đúng vậy a, như thế khuôn sáo cũ khẩu hiệu, tựa như là những cái kia vạn cổ không đổi tiểu thuyết thoại bản bên trong lời kịch, tràn ngập chính nghĩa, nhưng lại trống rỗng. Nhưng người biết mọi người vì cái gì ưa thích chế giễu dạng này khẩu hiệu, chế giễu những cái kia nói những lời này người sao? Tức Mặc Hoa Tuyết túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái, đứng ở Tô Bạch Y trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻn vẹn chỉ vài thước khoảng cách. Tô Bạch Y mặt đỏ lên, ở sâu trong nội tâm lẩm bẩm nói, áp quá gần, quá gần. Tức Mặc Hoa Tuyết lui về sau một bước, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, Tô Bạch Y tay nắm chuôi kiếm cũng không khỏi tự chủ giơ lên. Bọn hắn sở dĩ chế giễu, là bởi vì chính mình làm không được. Tức Mặc Hoa Tuyết xoay người, một thân hồng y không gió từ dương, giúp đỡ thiên hạ chính đạo. Cái này chí hướng đối với ngươi bây giờ xác thực quá lớn, nhưng ta hy vọng một ngày kia ngươi đầy đủ gánh vác lên cái này, chí hướng thời điểm không nên quên nó. Bởi vì này từng là Tô Hàn đại cung chủ chí hướng. Hiện tại, đem cái kia kiếm chuôi đảo lại nhìn, bên trong sự vật kia, chính là ta muốn dạy kiếm pháp của ngươi. Cái này, đây là... Tô Bạch Y kinh ngạc nhìn xem cái kia kiếm chuôi bên trong sự vật. Chương 64, Huynh Đệ.

kỳ thật chỉ là đi ngang qua. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười xấu hổ cười. Đi ngang qua thời điểm có thể nhớ tới Mặc Bạch, cũng là Mặc Bạch vinh hạnh. Mặc Bạch y nguyên rất kích động. Ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên nhớ kỹ ngươi. Đông Phương Tiểu Nguyệt đi lên phía trước mấy bước, vỗ vỗ Mặc Bạch bả vai, đi thôi, để ta nhìn ngươi cái này Mặc Nhiễm Sơn Trang. Năm đó ngươi nhưng lưu tại học cung, lại vẫn lựa chọn về tới đây, chắc hẳn nơi này nhất định. Đông Phương Tiểu Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu. Mặc Nhiễm Sơn Trang đại môn phía trên, giờ phút này đứng một nữ tử. Một thân hồng y, phong hoa tuyệt đại, tay cầm trường kiếm, kiếm tiên lâm thế. Lâm thế, Đông Phương Tiểu Nguyệt cùng bốn mắt nhìn nhau, toàn thân áo trắng trường bào bị cái kia tứ tán kiếm phong cào đến bay bổng lên. Cái kia một đám Mặc Nhiễm Sơn Trang đệ tử thì sớm đã bị thổi bay ra ngoài. Cho dù là Mặc Bạch, Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng, một thân chân khí tại thể nội rời sông lấp biển. Cô nương tốt, ta gọi Đông Phương Tiểu Nguyệt, là cái du lịch thiên hạ lữ nhân. Đông Phương Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tức Mặc Hoa Tuyết lại là mặt không biểu tình, Đông Phương Văn Lâm. Chương 66, Thủ Hộ. Ta bản gọi Đông Phương Tiểu Nguyệt, nhưng năm đó sư phụ nói ta cái tên này có chút quá tùy ý, không giống như là một cái muốn trở thành nho thánh người danh tự, cho nên mới cho ta đổi thành Đông Phương Văn Lâm. Đông Phương Tiểu Nguyệt lắc đầu, kỳ thật ta không thích cái tên này, quá mức cứng nhắc. Ai quản ngươi có thích hay không? Tức Mặc Hoa Tuyết hơi hơi nâng lên quân ngữ kiếm. Bây giờ ta tuổi thọ không nhiều, liền nghĩ gọi về cái tên này. Đông Phương Tiểu Nguyệt giang tay ra, cũng sẽ để ta nhớ tới thiếu niên kia lúc chính mình. Ngậm miệng, tức Mặc Hoa Tuyết thả người nhảy lên, một kiếm rơi xuống. Mặc Bạch cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia một bộ hồng y, lẩm bẩm nói, đây chính là kiếm tiên một kiếm. Tạ Vũ Linh cùng Phong Tả Quân đều đã bị kiếm thế kia ép tới không đứng dậy nổi, nhưng cũng đều cố gắng đem đầu giơ lên, trợn to mắt nhìn một kiếm này. Bọn hắn đều là giang hồ đại tộc tử đệ, Tạ gia mặc dù xuống dốc, nhưng trong nhà vẫn có mấy vị kiếm đạo tông sư, Phong Tả Quân phụ thân Phong Ngọc Hàn đao pháp càng là danh xưng đại trạch phủ đao pháp thứ nhất, hai người từ nhỏ nhìn thấy, thấy qua cao thủ không có 800 cũng có 1000, nhưng lúc này gặp đến một kiếm này, tuyệt đối là bọn hắn gần đây 20 năm qua nhìn thấy qua mạnh nhất. Trường kiếm rơi xuống, phía trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, có kinh lôi nổ vang. Chỉ có nho thánh Đông Phương Tiểu Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng mà cua cua ống tay áo, sau đó nhìn như tùy ý mà duỗi ra một chỉ. Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên ngừng kiếm, bay lên mà lên vạt áo chậm rãi rơi xuống. Lúc này cái kia kiếm cách Đông Phương Tiểu Nguyệt một chỉ vẻn vẹn có tấc hơn khoảng cách. Ngươi một chỉ này ngăn không được kiếm của ta. Tức Mặc Hoa Tuyết trầm giọng nói. Bất quá ít hơn nữa sống 3 tháng. Đông Phương Tiểu Nguyệt thanh âm thoải mái, tựa hồ muốn nói một kiện rất phổ thông, thậm chí còn có chút chuyện vui. Đây chính là năm đó ngươi không hạ sơn lý do. Tức Mặc Hoa Tuyết hỏi. Thương yêu nhất đệ tử chết rồi, cái gì đều không nên trở thành lý do. Đông Phương Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. Thôi. Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên quay người cầm kiếm rời đi, cái kia cố ép, tới đám người thẳng không đứng dậy kiếm thế mới rốt cục hoàn toàn biến mất, Mặc Bạch vội vàng đi lên trước. Ân cần hỏi, nhị tẩu đây là vì sao muốn đối tiên sinh xuất kiếm? Nhị tẩu. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười nói, xưng hô thế này có mấy phần ý tứ. Tóm lại là ta hổ thẹn. Mặc Nhiễm Sơn Trang hậu viện, Tô Bạch Y một mặt mờ mịt nhìn xem trước mặt Tức Mặc Hoa Tuyết. Vừa rồi Tức Mặc Hoa Tuyết từ chỗ này cầm kiếm mà đi đến thời khắc này, đưa kiếm mà quay về, bất quá trong chốc lát sự tình. Này nháy mắt ở giữa, hẳn là vị này kiếm tiên ra ngoài giết cá nhân, nhưng đây quân ngữ kiếm thượng cũng không có vết máu a. Cũng đúng, kiếm tiên giết người, dĩ nhiên là kiếm không dính máu. Bên ngoài tới người nào? Tô Bạch Y hỏi dò. Một cái các ngươi thật lâu người. Tức Mặc Hoa Tuyết xoay người dường như dự định rời đi. Chúng ta thật lâu người. Chẳng lẽ là Nho Thánh tiên sinh? Tô Bạch Y cả kinh nói. Là hắn. Tức Mặc Hoa Tuyết trả lời. Người đem hắn giết rồi. Tô Bạch Y nuốt ngụm nước miếng. Không cần ta động thủ. Ngươi nhanh đi gặp hắn a. Tức Mặc Hoa Tuyết than nhẹ một tiếng. Mặc Nhiễm Sơn Trang, biệt viện. Mặc Bạch chỉ vào căn phòng kia nói ra, Nam Cung sư muội liền tại căn phòng này bên trong nghỉ ngơi. Đông Phương Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, ta cùng nàng đơn độc phiếm vài câu. Là, vậy ta đi trước lĩnh Tô sư đệ tại chính sảnh chờ tiên sinh. Mặc Bạch trả lời. Đông Phương Tiểu Nguyệt đi đến cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ vang dội cửa phòng. Nam Cung Tịch Nhi giờ phút này đang ngồi ở trong phòng vận chuyển chân khí. Nhưng vẫn như cũ cùng tại Kim Phong Hào Thượng một dạng hiệu quả quá mức bé kia chân khí thật vất vả ngưng tụ, nhưng hội tụ đến nơi đan điền lúc vẫn sẽ tiêu tán đi hơn phân nửa. Nàng nghe tới cái kia tiếng cửa phòng sau liền ngừng lại, có chút mệt mỏi hỏi, ai vậy? Nam Cung cô nương, thuận tiện đi vào sao? Đông Phương Tiểu Nguyệt hỏi. Vào đi. Nam Cung Tịch Nhi nghĩ thầm tại này Mặc Nhiễm Sơn trang bên trong nên không có địch nhân, suy nghĩ một lúc liền như vậy trả lời. Vừa dứt lời, trước giường bàn nhỏ trước cũng đã ngồi một cái công tử áo trắng, kia công tử chậm rãi rót cho mình một ly trà, thanh âm bên trong mang theo vài phần đùa cợt, không phải nói ngươi như xuống núi, tất cùng nhị sư huynh ngươi năm đó, chấn kinh thiên hạ sao? Nhưng ta còn chưa từng trên giang hồ nghe tới tên của ngươi, ngươi liền đã nằm ở đây chữa thương rồi. Một thân nội lực còn không có rồi. Nam Cung Tịch Nhi còn chưa tới kịp sợ hãi thán phục vị này, công tử áo trắng thân pháp cũng đã bị cái kia quen thuộc ngữ điệu cho chấn trụ. Nàng nhìn xem trước mặt vị này tuấn mỹ công tử áo trắng, có chút khó có thể tin, tiên sinh. Ta thường cùng các ngươi nói, ta lúc tuổi còn trẻ chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, các ngươi luôn là không tin, còn nói ta cái lão già họm hẹm liền sẽ khoác lác. Bây giờ xem như tận mắt nhìn đến, luôn có thể tin tưởng đi. Công tử áo trắng từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, từ đó lấy ra một cái dược hoàn, bóp nát về sau nhét vào cái kia trong chén trà đưa cho Nam Cung Tịch Nhi, uống hết. Tiên sinh, ta lần trước khi thấy ngươi ngươi vẫn là hơn 40 dáng vẻ, như thế nào hiện tại nhìn xem sao ta còn trẻ rồi. Nam Cung Tịch Nhi tiếp nhận chén trà, vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ ngươi chân tu trở thành cái gì phản lão hoàn đồng võ công, vậy ngươi nhưng nhất định phải dạy một chút ta. Ha ha ha ha. Sợ là lần sau ngươi gặp lại ta lúc ta chính là một cái 8 tuổi tiểu đồng, đến lúc đó cũng không nên đem vi sư những năm này, khi dễ ngươi những cái kia nợ đều trả lại ta nha. Đông Phương Tiểu Nguyệt chỉ cái kia chén trà, uống hết. Đây là cái gì? Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Chị ngươi tổn thương thuốc. Đông Phương Tiểu Nguyệt trả lời. Nam Cung Tịch Nhi còn muốn hỏi lại, nhưng suy nghĩ một lúc, đầu tiên là đem cái kia nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó mới hỏi, tiên sinh ngươi biết thương thế kia nên như thế nào chị? Tiên nhân thư bên trên võ công tạo thành tổn thương, khắp thiên hạ không có ai sẽ so ta hiểu rõ hơn. Cái kia võ công không chỉ hút đi ngươi nội công, càng đối ngươi đan điền tạo thành tổn thương. Đông Phương Tiểu Nguyệt đem thuốc kia bình đưa cho Nam Cung Tịch Nhi. Mỗi lần vận công trước phục dụng một hạt viên thuốc này, sau đó lại vận khí, trong vòng 10 ngày thương thế của ngươi liền toàn bộ tốt. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, tiên sinh năm đó cũng nhận qua này tiên nhân thư tổn thương. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Năm đó bị này võ công đánh cho ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Đông Phương Tiểu Nguyệt đứng người lên, run lên tay áo, ta muốn đi gặp Tô gia kia tiểu tử, ngươi thật tốt dưỡng thương. Tiên sinh ngươi không phải tại Vân Du Tứ Hải sao? Tại sao lại tới nơi này? Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mày, mà lại, ngươi còn biết Tô Bạch Y. Này liền nói rất dài dòng. Đông Phương Tiểu Nguyệt đi qua gãi gãi Nam Cung Tịch Nhi đầu, tóm lại, sư phụ mặc dù nhanh chết rồi, nhưng trước khi chết nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Sư phụ nói cái gì đó, ngươi đều đã phản lão hoàn đồng, như thế nào còn có thể sẽ chết? Nam Cung Tịch Nhi coi là Đông Phương Tiểu Nguyệt đang nói đùa, có thể nhìn đến Đông Phương Tiểu Nguyệt thần tình nghiêm túc, trong lòng không khỏi siết chặt. Nhưng Đông Phương Tiểu Nguyệt lập tức nở nụ cười. Đúng vậy a, cho nên ta sẽ một mực bảo hộ các ngươi. Chuyến này xuống núi, muốn làm cái gì liền đều đi làm. Có ta ở đây. Chương 67, thần thư. Như thế nào còn không có đến, còn không có tới. Mặc Bạch sư huynh, ngươi nhanh đi nhắc nhở tiên sinh, sư tỷ bị trọng thương, không thể bị quấy rầy. Nhanh để tiên sinh tới đây a. Tô Bạch Y tại trong chính sảnh đi qua đi lại, khuôn mặt 10 phần lo nghĩ. Mặc Bạch một mực trấn an hắn. Đừng nóng vội, sư phụ đều tới nơi này, cũng sẽ không chạy mất. Người nào có thể nói tới chuẩn đâu, vị này nho thánh tiên sinh như thế thần long kiến thủ bất kiến vĩ, như lại chạy đi nên làm thế nào cho phải. Tô Bạch Y vội la lên, không được, ta muốn đi trước gặp hắn. Đúng, không phải nói Phong sư huynh, Tạ sư huynh bọn hắn cũng tới sao? Bọn hắn đi đâu rồi? Bọn hắn đã nói mấy ngày chưa từng tắm rửa, vào cửa trước hết đi tắm. Mặc Bạch cười nói, xác thực một thân hương vị, khó mà tin được đây là đường đường học cung đệ tử. Cái kia nho thánh tiên sinh chẳng phải cũng là một thân hương vị? Tô Bạch Y hỏi. Ai một thân hương vị à? Toàn thân áo trắng sạch sẽ, như tuyết tuấn tú thiếu niên lang xuất hiện ở đó cửa ra vào, vừa cười vừa nói. Không được, ta hiện tại liền đi. Tô Bạch Y không để ý thiếu niên kia lang, đi ra phía ngoài. Ngươi đi nơi nào nha? Tuấn tú thiếu niên lang nhúng tay ngăn lại nói. Tránh ra. Tô Bạch Y đem tuấn tú thiếu niên lang tay đánh mở, ta chỗ này có việc gấp. Tiểu huynh đệ một hồi lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tuấn tú thiếu niên lang quay người xách ở Tô Bạch Y cổ áo, đem hắn về sau hất lên, trực tiếp vung ra trong chính sảnh ương. Tô Bạch Y ngồi sập xuống đất, một mặt hoang mang, này ở đâu ra điên hài tử? Điên hài tử? Tuấn tú thiếu niên lang nhíu nhíu mày. Mặc Bạch xoa xoa mồ hôi trên trán, tuy nói nho thánh tiên sinh từ trước đến nay hiền lành dễ thân, nhưng hắn trong ấn tượng trừ cái kia không sợ trời không sợ đất nhị sư huynh, còn không có ai dám đối tiên sinh vô lễ như thế. Ta chính là người ngươi muốn tìm. Tuấn Tú thiếu niên cười nói, Nho Thánh, Đông Phương Tiểu Nguyệt. Ngươi là Nho Thánh. Tô Bạch Y cả kinh nói, ngươi đùa ta. Ngươi nguyên danh Trần Tam mới, từng ở ngàn tỷ thành. Ngươi dưỡng phụ gọi Trần Thiên Trạch, dưỡng mẫu của ngươi gọi Mộ Dung Thiến. Tại ngươi 9 tuổi năm đó, ngươi bị vô danh sát thủ truy sát, dưỡng phụ dưỡng mẫu lần lượt bỏ mình. May mắn được Tạ Khán Hoa cứu mới sống tiếp được, về sau liền đi theo Tạ Khán Hoa lớn lên. Tạ Khán Hoa dạy ngươi đọc sách viết chữ, nghe gió phân biệt vị, cùng đơn giản nhất rút kiếm chi thuật, mặt khác chuyển cho ngươi tiên nhân thư, nhưng chỉ có nửa sách. Đông Phương Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. Tô Bạch Y khẽ nhíu mày, những chuyện này ta cùng sư tỷ bọn hắn nói qua, trước ngươi nghe lén đến. Vậy ta nói một cái bọn hắn cũng không biết. Ngươi từ 9 tuổi về sau, mỗi ngày trong lúc ngủ mơ đều sẽ làm cùng một giấc mộng, trong mộng có một Bạch Y tiên nhân tại gọi tên của ngươi. Cái này mộng nhiều lần giày vò lấy ngươi, ngươi khổ không thể tả. Nhưng từ khi bắt đầu tu tập cái kia nửa sách tiên nhân thư về sau, liền sẽ không lại làm cái này mộng. Đông Phương Tiểu Nguyệt con ngươi hơi hơi rút lại, nhưng ngươi, lại tại mỗi lần chìm vào giấc ngủ về sau đều sẽ mất lý trí, mà lúc này đây ngươi, lại sẽ có được cực kỳ cường đại võ công. Nho Thánh, thực sự biết được chuyện thiên hạ. Tô Bạch Y rốt cục bắt đầu tin tưởng trước mặt người trẻ tuổi này chính là Nho Thánh. Sư phụ ngươi thường xuyên cùng ta thông tin, ngươi từ nhỏ đến lớn tất cả đại sự ta cũng biết, thậm chí không dạy ngươi khác kiếm thuật. Chỉ dạy ngươi bạt kiếm thuật sự tình, cũng là ta cho ngươi sư phụ đề nghị. Đông Phương Tiểu Nguyệt đi lên trước đem Tô Bạch Y đỡ lên, những năm này, ta một mực đang nhìn ngươi lớn lên, kỳ thật chúng ta còn gặp qua không ít lần. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, ta tại sao không có ấn tượng? Ta mỗi lần cùng ngươi gặp nhau tướng mạo đều không giống, ngươi tự nhiên không có ấn tượng. Đông Phương Tiểu Nguyệt trả lời, nhưng mỗi lần ngươi ngược lại là đều rất một dạng, vĩnh viễn giống như là sẽ không lớn lên hài tử. Nho Thánh tiên sinh. Tô Bạch Y vừa đứng lên, bỗng nhiên lại quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, còn xin Nho Thánh tiên sinh mau cứu sư phụ ta. Ta cứu không được. Đông Phương Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, vì sao cứu không được? Nhị sư huynh một người là có thể đem Thượng Lâm Thiên Cung cho đổ nhào, ngươi là lão sư của hắn, Thượng Lâm Thiên Cung bên trong chẳng lẽ còn sẽ có người có thể ngăn được ngươi? Tô Bạch Y vội la lên, ngươi quá coi thường Thượng Lâm Thiên Cung, cũng quá đề cao ta, mà lại sư phụ của ngươi căn bản không cần được cứu. Bọn hắn một ngày không lấy được tiên nhân thư, liền một ngày sẽ không giết Tạ Khán Hoa. Mà lại Tạ Khán Hoa như thế nào dễ giết như vậy, nếu bọn họ thực sự động thủ, lầu 3-4, trong viện chí ít Vụ Vũ Lâu cùng Xuân Phong Lâu đều sẽ trực tiếp làm phản. Hách Liên Xuân Thủy mặc dù mang đi sư phụ ngươi, nhưng hắn cùng sư phụ ngươi ở giữa tình nghĩa nhưng xa so với ngươi tưởng tượng muốn sâu. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng sư phụ ngươi sẽ ngày hôm đó thúc thủ chịu trói sao? Đông Phương Tiểu Nguyệt duỗi ra một chỉ. Điểm tại Tô Bạch Y trên trán, ngươi bây giờ cần lo lắng, là chính ngươi. Chính ta. Tô Bạch Y than nhẹ một tiếng, Thượng Lâm Thiên Cung tựa hồ biết ta thân phụ tiên nhân thư, không ngừng có người đến bắt ta. Ninh Thanh Thành năm đó bị Ngọc Lâu đánh thành trọng thương, trên đời chỉ có tiên nhân thư có thể trị liệu thương thế của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác tiên nhân thư lại bị Tạ Khán Hoa lấy đi. Bây giờ hắn thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đông Phương Tiểu Nguyệt nói, nhưng là nửa sách tiên nhân thư không dùng. Ngươi nhất định phải tu thành cả bộ tiên nhân thư. Đợi đến lúc kia, ngươi liền không cần cầu bất luận kẻ nào, chính ngươi liền có thể lên núi đem ngươi sư phụ mang về. Tiên nhân thư đến tột cùng là một môn võ công gì? Tô Bạch Y hỏi, tức Mặc thành chủ đem bọn hắn cất giữ môn kia kiếm thuật cho ta, Thanh Y lang cái kia ba trang ta cũng thu được, còn lại bao nhiêu? Tiên nhân thư tựa như cùng hắn danh tự, không phải phàm thế chi. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười cười, năm đó Tô Hàn đại cung chủ được đến quyển bí tịch này. Vốn là muốn trực tiếp hủy đi, nhưng môn phái khác trưởng môn đều không đồng ý, cuối cùng liền chia ra làm nhiều, mỗi môn mỗi phái đều lấy đi một bộ phận. Tất cả mọi người nghĩ từ cái kia tàn quyển bên trong thu hoạch được vô thượng công pháp, nhưng là trọng yếu nhất cái kia nửa bản tâm pháp bị lưu tại Thượng Lâm Thiên Cung, mạnh luyện cái kia tàn quyển chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma. Không phải phàm thế chi thư, chẳng lẽ luyện về sau thật có thể đắc đạo thành tiên? Tô Bạch Y lắc đầu không tin. Ta cũng không biết vậy coi như không tính được là đạo thành tiên. Chí ít nhìn qua mờ mịt như tiên nhân, bất lão bất tử, công pháp vô song, nhưng là đoạn tình tuyệt thích, đối đãi thế gian này chúng sinh, tựa như nhìn sâu kiến. Đông Phương Tiểu Nguyệt sâu kín nói, bất lão bất tử, tiên sinh ngươi chẳng lẽ luyện thành rồi? Tô Bạch Y hỏi, vậy làm sao lại, ta nhưng không có đoạn tình tuyệt thích, ta yêu này rộng lớn thiên hạ a. Bất quá ta từng gặp được cái kia tu thành cuốn sách này người, sau đó, Đông Phương Tiểu Nguyệt vỗ vỗ lồng, bị hắn đánh thành trọng thương, kém chút liền chết tới. Các ngươi cho là ta như vậy trùng hoạch đồng nhan là bởi vì ta tu được thần công, không phải, kỳ thật ta là bị thần công gây thương tích, không thể không như thế. Bị trọng thương thời điểm, ta đã qua tuổi lục tuần, 5 năm trước ta nhìn là 40 năm hoa,

luôn tìm tới chúng ta địa phương. Đại sư huynh bất thiện võ công, nhưng cơ quan chi thuật bên trên tạo nghệ thiên hạ vô song. Nam Cung Tịch Nhi đi qua, tiếp nhận cái kia màu trắng hồ điệp, sau đó tay phải nắm chặt, cái kia hồ điệp biến thành một đoàn vỡ nát. Nam Cung Tịch Nhi đem những cái kia mảnh vụn nhét vào trên mặt đất, mở ra bên trong ẩn giấu tờ giấy. Trên đó viết cái gì? Phong Tả Quân vội vàng xông tới. Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mày, Thiên Hiểu Vân Cảnh, nhị phòng đến quyền, 3 ngày sau, tông chủ đại điển. Vậy ta phụ thân đâu? Phong Tả Quân vội la lên. Nam Cung Tịch Nhi tiếp tục nhìn xuống nói, Phong Ngọc Hàn, tung tích không rõ. Đi. Phong Tả Quân vung tay lên, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Tạ Vũ Linh giờ phút này đã mặc chỉnh tề, tay phải cầm Phong Tả Quân trường đao. Hắn đi ra cửa một tay lấy chuôi này trường đao đã đánh qua. Phong Tả Quân nhúng tay tiếp nhận trường đao, Tạ Vũ Linh từ bên cạnh hắn đi qua, bó lấy vạt áo, cái kia còn lo lắng cái gì, đi nhanh lên. Mặc Nhiễm Sơn trang cửa ra vào. Mặc Bạch hơi có chút tiếc nuối, cứ như vậy đi, nếu không ta tùy các ngươi cùng nhau tiến đến. Lớn như vậy một cái sơn trang liền chỉ vào ngươi, chuyến này hung hiểm không biết, sư huynh vẫn là lưu tại nơi đây à. Như trong học cung có phái trước mặt người khác tới tương trợ, còn xin đem chuyện nơi đây nói cho bọn hắn. Nam Cung Tịch Nhi trả lời. Tự nhiên, tự nhiên. Mặc Bạch gật đầu. Giá. Tô Bạch Y bỗng nhiên vung lên dây cương. Nói với chúng ta nói các ngươi Phong gia tình huống a. Tạ Vũ Linh bỗng nhiên nói. Đối với Thiên Hiểu Vân Cảnh, trên giang hồ biết rõ chỉ có phụ thân ngươi Phong Ngọc, một cái lưu ly đao, đứng hàng thiên hạ đao pháp 4 đại tông sư một trong. Giang hồ truyền ngôn, phụ thân ngươi từng có cơ hội nhất thống đại trạch phủ, đem 3 phái hợp nhất, nhưng phụ thân ngươi lại đối với chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, phụ thân ngươi chỉ đúng. Phụ thân ta chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, mẫu thân của ta chết sớm, không người có thể quản hắn, hắn dù chưa từng nạp thiếp, nhưng tình nhân lại trải rộng thiên hạ, trong nhà không ít trưởng lão đều đối phụ thân ta rất có phê bình kín đáo, thế nhưng là không có cách, phụ thân ta đao pháp chính là toàn bộ đại trạch phủ thứ nhất. Mà lại hắn lại phong lưu, cũng vẫn là toàn bộ Phong gia thế hệ này có thể dựa nhất người. Gia gia của ta hết thảy có 3 con trai, 1 đứa con gái. Nhị phòng thúc thúc trời sinh tàn tật, là cái phế vật. Tam phòng cô cô tính tình cùng ta phụ thân gần, dưỡng 10 cái trai lơ, mỗi ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc, chưa từng hỏi trong tộc sự tình. 4 phòng thúc thúc thì là cái ma bài bạc, thua sạch tất cả kế thừa gia tài, dựa vào mấy cái huynh trưởng tỷ tỷ tiếp tế mới miễn cưỡng sống sót, trong nhà địa vị còn không bằng cái quản gia. Phong Tả Quân lắc đầu thở dài. Liền này cũng có thể đứng hàng đại trạch phủ tam đại phái. Tạ Vũ Linh khinh thường nói. Cho nên ta và các ngươi nói, ta là Phong gia 100 năm qua khó gặp một lần thiếu tông chủ, các ngươi còn không tin. Ta như thế chính trực thiện lương, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ không dính, đặt ở nhà chúng ta, vậy đơn giản chính là dị loại. Phong Tả Quân trả lời. Phong Ngọc Hàn nhưng không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên nói, Phong gia một đời. Trước cao thủ phần lớn chết ở cái kia chiến thiên cửa trong trận chiến ấy, về sau lúc nào cũng có thể bị gồm thâu, nhưng lại tại thiên thư đường cùng thiên thủy sơn trang người trùng trùng điệp điệp, mà đuổi tới Phong gia, công bố muốn thay chiến tử Phong lão tông chủ trông nom Phong gia thời điểm, Phong Ngọc Hàn cầm đao đứng dậy. Hắn là Phong lão tông chủ đặc biệt lưu tại Phong gia quân cờ, năm đó hắn đã là Phong gia đệ nhất cao thủ, nhưng bị Phong lão tông chủ giấu đi. Về sau chính là một cái lưu ly đao chấn kinh thiên hạ cố sự. Hắn không muốn tranh hùng. Là bởi vì so với cái kia trưởng lão nhìn càng thêm sâu càng xa. Phong Tả Quân đối Nam Cung Tịch Nhi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, phụ thân gặp sư tỷ, nhất định sẽ nói một câu chi kỷ, sau đó khen một chút sư tỷ vóc người đẹp, xuân xanh bao nhiêu, phải chăng hôn phối, có nguyện ý hay không? Ngươi cho ta đi vào. Tô Bạch Y bỗng nhiên quay người, bỗng nhiên đẩy một cái Phong Tả Quân. Phong Tả Quân ngã vào trong xe ngựa, mắng, Tô Bạch Y ngươi làm cái gì? Tạ Vũ Linh vội vàng kéo lên xe ngựa màn che. Nhúng tay ngăn lại muốn lao ra đánh Tô Bạch Y Phong Tả Quân, đừng đi ra. Chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái đội kỵ mã, vây vào giữa chính là một chiếc trang trí hoa mỹ xe ngựa, phía trên mang theo một lá cờ, trên đó viết một cái gió, chữ. Tô Bạch Y vội vàng kéo một phát dây cương, đem xe ngựa dừng lại. Cái kia đội kỵ mã đi qua đem bọn hắn xe ngựa vây lại, cầm đầu người cưỡi cúi đầu nhìn xem Tô Bạch Y, các ngươi là người phương nào. Nam Cung Tịch Nhi vô ý thức đem bàn tay hướng trường kiếm. Tô Bạch Y vội vàng nhúng tay đè lại, ngẩng đầu đối cái kia người cưỡi nói ra, chúng ta từ Giang Nam mà đến, là du lịch lữ nhân. Lữ nhân, cái kia người cưỡi nhìn từ trên xuống dưới Tô Bạch Y, từ Giang Nam mà tới, đi đường xa như vậy. Đúng vậy a, không biết các vị là, Tô Bạch Y liếc qua cái kia cờ xí, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hiểu Vân Cảnh Phong gia. Người cưỡi sắc mặt khó coi, đi đến nơi này liền có thể, phía trước chính là chúng ta Thiên Hiểu Vân Cảnh địa giới. gần nhất có đại sự phát sinh, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Không biết ra sao đại sự a? Tô Bạch Y cười nói, cũng không biết công tử nhà ta có hay không tư cách xem lễ. Xin hỏi công tử nhà ngươi là ai? Người cưỡi nhìn này Tô Bạch Y áo trắng nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, cho là hắn chính là này kéo xe ngựa chủ nhân, thật không nghĩ chỉ là cái đánh xe ngựa người hầu. Cái kia chắc hẳn trong đó công tử thân phận sẽ không quá mức tại phổ thông, ngữ khí liền cũng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Hồi vị gia này, công tử nhà ta chính là Giang Nam Tạ Gia Tam công tử. Tô Bạch Y trả lời. Giang Nam Tạ Gia. Đối diện trong xe ngựa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm của trung niên nữ tử, mềm mềm, mang theo một loại làm cho lòng người ngứa một chút mị thái. Đúng vậy. Tô Bạch Y trả lời. Đều nói Giang Nam Tạ Gia gia Mỹ Nam tử, là thật sao? Nữ tử kia thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần ý cười. Tự nhiên, tỷ tỷ có nghe nói qua một bài thơ, công tử thanh y thiếu niên lang, Giang Nam tới lui hạnh vườn, nói đến chính là Tạ gia Mỹ Nam tử thanh y lang, nhưng kỳ thật nhà ta tam công tử so với thanh y lang không kém cỏi chút nào, chỉ là rất ít trên giang hồ hành tẩu. Tô Bạch Y sâu kín nói. Nói đến ta đều chịu không được. Đối diện xe ngựa màn che bị bỗng nhiên xốc lên, một cái thân thể nở nang nữ tử đi ra. Nữ tử nhìn qua 30 có thừa, mặt mày ở giữa tràn ngập phong vận, nhìn thấy Tô Bạch Y lần đầu tiên, nàng liền cười. Trong tươi cười tràn đầy xuân ý. Thật sự là tốt đẹp thiếu niên lang a. Tạ Vũ Linh cũng xốc lên màn che đi ra, đối nữ tử kia ôm quyền nói. Tạ gia tam lang Tạ Vũ Linh, gặp qua vị tỷ tỷ này, không biết phải chăng là Phong gia tam đương gia. A, người mới là Tạ tam công tử a. Nữ tử quan sát một chút Tạ Vũ Linh, nhẹ gật đầu, đích thật là không thể thấy nhiều Mỹ nam tử. Bất quá a, quá băng lãnh, ta không thích. Tạ Vũ Linh khẽ nhíu mày, không rõ nói ý. Vị công tử này là ai a? Nữ tử một lần nữa nở nụ cười, nhìn về phía Tô Bạch Y, lông mày chọn vẩy một cái. A. Tô Bạch Y mặt đột nhiên đỏ bừng lên, tại hạ Tô Bạch Y là Tạ tam công tử thư đồng. Chỉ là cái thư đồng a. Tạ tam công tử nói không sai, ta chính là Phong gia tam đương gia Gió Uyển Nhi. Phong gia gần nhất có đại điển. Tất nhiên Tạ công tử đi ngang qua nơi đây, tự nhiên cần mời đến đây xem lễ. Bất quá bên kia đệ đệ, đừng ngồi ở chỗ đó. Gió Uyển Nhi phía trước lời nói mặc dù là đối Tạ Vũ Linh nói đến, nhưng lại một mực nhìn lấy Tô Bạch Y, nàng dừng một chút, vỗ vỗ chân của mình, đến, ngồi ở đây. Chương 71, Mị Hoặc. A, mọi người tại đây giờ phút này đều đã trợn mắt hốc mồm, chỉ có ngồi trong xe ngựa Phong Tả Quân nhúng tay che miệng, mạnh kìm nén mới không có cười ra tiếng tới. Như thế nào? Đệ đệ ngươi không nguyện ý. Phong Uyển Nhi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái này, Tô Bạch Y nhất thời nghẹn lời, cùng ở đây khác mấy cái từ nhỏ ở gia tộc bảo hộ hạ lớn lên người khác biệt. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại Hạnh Hoa Thôn, đối với thế tục ở giữa quan hệ nhất quá hiểu rõ, cho nên vừa rồi bọn hắn làm sao thời điểm, hắn có thể đi ra cùng này Phong gia đám người tuần tuyền. Thế nhưng là như thế quang minh chính đại đùa giỡn, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Áo trắng là thư đồng của ta, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Tạ Vũ Linh cúi đầu nói, ngươi cũng nói người ta lớn lên liền tổng hội từ bên cạnh ngươi rời đi, hắn tuy là thư đồng, cũng nên có được chính mình nhân sinh. Phong Uyển Nhi vẫn như cũ chăm chú nhìn Tô Bạch Y, sóng mắt lưu chuyển, đương nhiên, nếu là đệ đệ ngươi đã có người trong lòng, tỷ như bên cạnh ngươi vị này xinh đẹp tiểu muội muội, liền làm tỷ tỷ ta chưa nói qua. Như còn không có, không ngại tới ta trong xe ngựa bồi tỷ tỷ nói chuyện, ngày nào nghĩ về Tạ tam công tử bên người, liền về là được. Không nên xưng muội muội, tam đương gia cùng ta Tạ gia gia chủ ngang hàng, chúng ta nên xưng ngài một tiếng cô cô. Nam Cung Tịch Nhi lạnh lùng nói. Ai u, đây là tại nói ta lão a. Phong Uyển Nhi cũng không có sinh khí, vẫn như cũ cười, nhưng có nam nhân a, liền thích ta dạng này. Lớn tuổi một điểm, mới hiểu nam nhân. Đúng không, Tô Tô? Tô Bạch Y vội vàng lắc đầu, ta không hiểu, không hiểu. Nam Cung Tịch Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi kết ba sao? Ngươi đỏ mặt cái gì? Ngươi thật đúng là ưa thích. Ta. Tô Bạch Y vội vàng giải thích nói. Đi theo cô ta đi. Phong Tả Quân bỗng nhiên tại phía sau hắn thấp giọng nói. Dạng này chúng ta liền có thể thuận lý thành trương tiến vào Phong gia. Tô Bạch Y vội vàng nói tiếp. Ưa thích. Nam Cung Tịch Nhi trừng mắt trừng. Phi. Sư tỷ, đại cục làm trọng. Phong Tả Quân vội vàng từ phía sau lưng đè lại Nam Cung Tịch Nhi tay. Cô chờ ngươi. Phong Uyển Nhi không còn tự xưng tỷ tỷ. Hướng về phía Tô Bạch Y ném cái cuối cùng mị nhãn sau liền kéo ra màn che, một lần nữa đi trở về đến lập tức trong xe. Cô ta mặc dù năm nay 35, nhưng vẫn cũ là ta Phong gia đệ nhất mỹ nhân, lúc còn trẻ bao nhiêu thế gia công tử đến đây cầu hôn, cho tới bây giờ đám kia đã làm trưởng môn gia hỏa còn, thỉnh thoảng muốn cùng cô tục một tục tiền duyên. Không lỗ. Tả Quân khích lệ nói, ta Tô cô phụ. Sư tỷ. Tô Bạch Y nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi. Đại cục làm trọng. Nam Cung Tịch Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải vị cô này chướng mắt ta, ta sẽ làm quên mình vì người. Tạ Vũ Linh ngữ khí bình tĩnh. Ngươi quả nhiên thay đổi. Tô Bạch Y trầm giọng nói. Lời từ đáy lòng. Tạ Vũ Linh sắc mặt không thay đổi. Trở nên không biết xấu hổ. Tô Bạch Y thở dài, đứng người lên. Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, ấm ờ, nói trong lòng không nguyện ý, trên thực tế rất hưng phấn đi. Đi, Tô Bạch Y nên giơ chân lên, lại thu hồi lại, nói thật, hắn tâm tình bây giờ, trừ khẩn trương, xấu hổ bên ngoài, thật đúng là mang mấy phần kích động. Hắn từ nhỏ đọc thuộc lòng quân tử chi thư, tự nhận định lực phi phàm, nhưng vừa rồi Phong Uyển Nhi cái kia vài lần, xác thực thấy hắn cảm xúc bành trướng. Bây giờ Nam Cung Tịch Nhi câu nói này lập tức đánh thức hắn. Hắn mới biết không đúng, thấp giọng nói, này Phong cô biết mị thuật. Cút. Nam Cung Tịch Nhi đứng lên, một cước liền đem Tô Bạch Y đá bay ra ngoài. Tô Bạch Y liền từ cái này xe ngựa trực tiếp ngã vào đối diện trong xe ngựa, nhào vào Phong Uyển Nhi trong ngực. Phong Uyển Nhi nhưng lại không chấn kinh, ôm Tô Bạch Y, gãi gãi đầu của hắn, tiểu Tô Tô, gấp gáp như vậy. Tô Bạch Y đổ vào Phong Uyển Nhi trong ngực, chỉ cảm thấy xông vào mũi một trận mùi thơm, hãm sâu một mảnh mềm mại ấm áp bên trong. Cả người đầu óc ông đến một chút liền không. Phong Uyển Nhi nhìn xem trước mặt cái này tuấn tú thư sinh đầy mặt đỏ bừng, ngây ra như phỗng, càng là cảm thấy đáng yêu, vốn định tiến thêm một bước hành động, nhưng suy nghĩ một lúc, hẳn là không thể quá thẩm, cũng liền thôi, đem Tô Bạch Y kéo ở bên người vị trí bên trên ngồi xuống, ngồi trước ở đây, nghỉ ngơi một chút. Cô chớ trách. Tô Bạch Y rốt cục phản ứng lại, ngồi ở một bên cố gắng bình tĩnh hô hấp. Bất quá là đi vào tâm sự, chớ khẩn trương. Phong Uyển Nhi gãi gãi đầu của hắn, chạy, hồi phủ. Tạ Vũ Linh trở lại lập tức trong xe, nhìn thoáng qua Phong Tả Quân cũng nhìn thoáng qua hắn. Hai người nghẹn tiểu một hồi rốt cục nhịn không được bắt đầu cười lên ha hả. Nam Cung Tịch Nhi một mặt lạnh lùng, lắc lắc dây cương, giục ngựa đi theo. Phong Tả Quân, cái này cô cùng phụ thân ngươi quan hệ như thế nào? Cô ta, là cái người thật kỳ quái. Nàng cùng mấy cái huynh đệ quan hệ đều là không gần không xa, cũng chưa bao giờ quản gia tộc sự tình. Trừ phi là có đại sự phát sinh mới có thể lộ một cái mặt. Phong Tả Quân trả lời. Cái kia Tô Bạch Y tại trong tay nàng. Nam Cung Tịch Nhi chậm rãi nói. Yên tâm đi, cô ta mặc dù phong lưu, nhưng cũng không phải hổ lang. Như thế nào thấy được một cái tuấn tú thiếu niên liền phải đem hắn ăn rồi. Cô nói là tâm sự, vậy liền thật sự chính là tâm sự. Đương nhiên nếu như nói chuyện phiếm trò chuyện tốt. Phong Tả Quân lại nhịn không được bật cười, đó cũng là Tô sư đệ phúc khí a. Giá. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên vung lên dây cương, chỉnh kéo xe ngựa đều sóc nảy một chút, mà đổi thành một kéo xe ngựa bên trong, Tô Bạch Y thì cảm giác một trái tim đều phải nhảy ra. Phong Uyển Nhi rót cho hắn một chén trà, tới uống xong cô pha trà. Tô Bạch Y nhìn xem trong tay trà, càng xem càng cảm thấy trên chén trà viết hai chữ. Thuốc mê. Đây là thuốc lào mưa móc, khó gặp trà ngon. Phong Uyển Nhi ôn nhu nói, tại dạng này trong nước trà hạ dược, quá lãng phí. Tô Bạch Y ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tô Bạch Y, ta rất ưa thích cái tên này. Phong Uyển Nhi tiếp tục nói, công tử nhà ngươi cho ngươi lấy. Sư phụ ta cho ta lấy. Tô Bạch Y đem chén trà buông xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Sư phụ ngươi là ai? Phong Uyển Nhi hỏi. Tạ. Tô Bạch Y đột nhiên phản ứng lại, vội vàng nói, Tạ gia một cái lão tiên sinh. Ta 10 phần ưa thích người của Tạ gia, ta lúc tuổi còn trẻ gặp qua một cái công tử nhà họ Tạ, từ đó về sau liền chướng mắt những người khác. Khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi giống hắn lúc tuổi còn trẻ, người kia gọi Tạ Khán Hoa. Phong Uyển Nhi yếu ớt nói. Không biết, không biết. Tô Bạch Y lớn tiếng nói. Ngươi không phải Tạ gia thư đồng sao, Tạ gia nổi danh nhất người, ngươi không biết. Phong Uyển Nhi buông xuống trong tay chén trà. Ngưỡng mộ đã lâu, chưa từng vừa thấy. Tô Bạch Y vội vàng giải thích. Đáng tiếc. Phong Uyển Nhi lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi cùng hắn có chỗ nguồn gốc. Chương 72, Vân Sơn. Chờ Tô Bạch Y nói, song hắn cùng Tạ Khán Hoa đồng thời không có bất cứ quan hệ nào về sau, vị này Phong cô tựa hồ trở nên có chút uể oải, nàng ngáp một cái, té nằm cái kia ghế dựa mềm bên trên, chỉ là tay lại không có nhàn rỗi. Lấy Tô Bạch Y đùi nói ra, năm đó ta gặp qua cái kia gọi Tạ Khán Hoa thiếu niên lăng sau, liền cảm giác còn lại những người kia, đều là chỉ có túi da, không thú vị vị. Tô Bạch Y thân thể cứng đờ, lúng túng ứng hòa nói, đúng vậy, thế tục công tử sao có thể cùng ta Tạ gia này. Trăm năm qua nhất kinh tài tuyệt diễm công tử so sánh. Nhưng ta về sau nghe nói hắn bị trục xuất Tạ gia, các ngươi người của Tạ gia không còn thừa nhận cái này đệ tử. Phong Uyển Nhi hơi hơi nheo mắt lại, thanh âm bên trong có chút tiếc nuối. Cái kia về sau, ta liền chưa từng gặp qua hắn. Phong cô cô ưa thích Tạ tiên sinh, vì sao không đi tìm hắn đâu? Tô Bạch Y tò mò hỏi. Ngưỡng mộ, cùng ưa thích là... Phong Uyển Nhi nhúng tay đem bên người Tô Bạch Y ôm vào lòng, ở trên trán của hắn hôn khẽ một cái. Cô cô a, ưa thích chính là ngươi. Tô Bạch Y vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức hóa đá. Phong Uyển Nhi liền đè lại hắn đầu, tựa ở trên ngực của mình, sau đó liền hoàn toàn mà nhắm mắt lại. Tô Bạch Y không dám loạn động, yên lặng chờ giây lát về sau, mới phát hiện Phong Uyển Nhi hô hấp một chút xíu mà trở nên đều đặn, đúng là ngủ thiếp đi. Xe ngựa đi ước chừng sau một canh giờ, đi tới một chỗ sơn môn bên trong mây mù lượn lờ, cây cối sum suê, ngẫu nhiên có thể thấy được có đình viện lẻ tẻ tản mát ở trong núi, sơn môn bên ngoài thì có 10 cái đệ tử trấn giữ ở nơi đó. Thiên Hiểu Vân cảnh cùng bình thường môn phái không giống, lớn nhỏ trạch viện tản mát tại này mây cảnh trong núi, không có chính thức cửa phủ. Vào chỗ này sơn môn, coi như vào Thiên Hiểu Vân cảnh. Ngày bình thường chỉ có 2-3 người đệ tử trấn giữ, hôm nay lại có nhiều như vậy. Phong Tả Quân xuyên thấu qua cửa xe ngựa màn khe hở nhìn xem bên ngoài, thấp giọng nói, có hơi phiền toái. Có bao nhiêu phiền phức? Tạ Vũ Linh hỏi. Vậy phải xem cô đối Tô Bạch Y thích sâu bao nhiêu? Phong Tả Quân nâng trán nói. Phong Uyển Nhi xe ngựa đi đến sơn môn trước đó ngừng lại, cái kia một đám đệ tử vội vàng chắp tay hành lễ, cô trở về. Phong Uyển Nhi nghe tới động tĩnh tỉnh lại, mở to mắt nhìn xem y nguyên còn duy trì một canh giờ, trước tư thế đổ vào trong ngực nàng Tô Bạch Y, ôn nhu mà nở nụ cười, sau đó đem tiêu pha của mình mở. Tô Bạch Y lập tức một cái xoay người, nghiêng người ngồi ở Phong Uyển Nhi bên cạnh, hắng giọng một cái, một mặt nghiêm túc. Phía sau trong xe ngựa là Tạ gia Tam công tử, đến đây xem lễ. Phong Uyển Nhi bình tĩnh nói. Giang Nam Tạ gia, từ địa phương xa như vậy. Cầm đầu đệ tử cả kinh nói, nhưng lần này chúng ta chỉ mời đại trạch phủ cảnh nội khách nhân. Này Giang Nam Tạ gia, là ta mời tới bằng hữu, xem lễ chỉ là thuận tiện. Như thế nào? Chẳng lẽ ta một cái tam đương gia, còn chưa có tư cách mời ta bằng hữu tới phủ thượng làm khách rồi? Phong Uyển Nhi thanh âm bên trồi mềm mại nhu di, mang theo vài phần hàn ý. Cầm đầu đệ tử vội vàng cúi đầu nói, đệ tử không dám. Chỉ là gần nhất tới gần đại điển, đệ tử chỗ chức trách, cho nên lắm miệng vài câu. Bất quá cô mời khách nhân, dĩ nhiên là có thể lên phủ, đến nỗi có thể hay không xem lễ, còn phải nhị đương gia đồng ý. Đem đường tránh ra a. Phong Uyển Nhi hơi có chút không kiên nhẫn nói. Được. Cầm đầu đệ tử hướng về phía sau lưng mấy tên đệ tử nháy mắt, tra một chút xe ngựa. Tra xe. Phong Uyển Nhi hỏi. Cầm đầu đệ tử giải thích nói, cô xe tự nhiên không cần tra, chỉ là này công tử nhà họ Tạ xe. Có ý tứ. Phong Uyển Nhi dắt qua Tô Bạch Y tay, kéo ra xe ngựa màn tre, từ trong đó đi ra. Xe của bọn hắn ta đã điều tra, trên xe hết thảy 3 người, Tạ gia Tam công tử cùng một cái thư đồng, một cái tỷ nữ, thư đồng ta đã đoạt tới. Tạ Vũ Linh ngồi ở trong xe ngựa nói ra, Phong cô vừa ra tay, liền đem ta nhiều năm yêu mến nhất thư đồng mang đi, thật đúng là nhẫn tâm a. Chỉ là mấy ngày về sau, thư đồng này, còn phải còn cho ta. Nam Cung Tịch Nhi hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, hạ lưu. Cầm đầu đệ tử lập tức minh bạch, hóa ra là cái này, Phong Lưu Thành tính tam đương ra đem người ta tuấn tú thư đồng cho cướp đoạt đi qua, đối phương không chịu như vậy coi như thôi, quả thực là theo tới. Xảy ra chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai, cái này cô từ trước đến nay dễ nói chuyện, duy chỉ có đối với chuyện như thế này, liền thân nhân đều không nhận. Hắn lập tức phất phất tay, đem đường tránh ra. Phong Tả Quân ngồi ở trong xe ngựa thở phào một cái, xem ra ta cái này cô đối Tô Bạch Y thích còn có thể. Phong Tả Quân. Nam Cung Tịch Nhi vung lấy dây cương dục ngựa đi về phía trước, ngươi có phải hay không tiến vào chính mình địa giới, lá gan liền biến lớn rồi. Phong Tả Quân một mặt hoang mang, sư tỷ lời ấy ý gì a? Chẳng lẽ là bởi vì để sư tỷ ở bên ngoài đánh xe? Này Tô Bạch Y bị người bắt đi, Tạ Vũ Linh phải gìn giữ công tử tư thái, mà ta không thể lộ diện, chỉ có thể ủy khuất sư tỷ à? Để ta đánh xe ngựa không có vấn đề, nhưng ngươi có thể hay không đừng nhắc lại Tô Bạch Y cùng ngươi cô sự tình rồi. Nam Cung Tịch Nhi lạnh lùng nói. Phong Tả Quân giật mình, mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ sư tỷ ngươi cùng Tô Bạch Y? Không. Cái kia tiểu tử ngốc như thế nào xứng với ngươi, ta không tiếp thụ. Không giá. Nam Cung Tịch Nhi trực tiếp đem dây cương hất lên, nhào vào đến lập tức trong xe, trực tiếp đem Phong Tả Quân đặt ở dưới thân, giơ quả đấm lên chính là một trận đánh tơi bời. Ta trước kia thu ngươi làm tiểu đệ thời điểm, như thế nào không có phát hiện ngươi là lắm miệng lắm lời đâu. Đau đau đau. Phong Tả Quân chạy chối chết, sư tỷ ngươi đây là thẹn quá hóa giận, ngươi biết thẹn quá hóa giận chính là thừa nhận. Không nghĩ tới, không nghĩ tới,

ngươi thật là người kia truyền nhân sao? Người kia là công tử Văn Nhã, như thế nào dạy dỗ ngươi như thế cái mặt dày vô sỉ đệ tử? Đều là bị sư phụ ta bề ngoài cho lừa bịp, nếu bàn về mặt dày vô sỉ, ta chỉ phải sư phụ ra lông. Tô Bạch Y hoảng sợ nói. Ai? Phong Uyển Nhi nâng lên kiếm. Cô thủ hạ lưu tình a. Tô Bạch Y thanh âm bên trong đã mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Uyển Nhi, đừng làm rộn. Một cái mang theo vài phần mệt mỏi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phong Uyển Nhi đem kiếm để xuống, nhún vai, ngươi có biết hay không, ngươi tại ta chỗ này tránh 3 tháng, ta liền 3 tháng không thể mang như thế tuấn tú thiếu niên trở về. Hôm nay thật vất vả rơi vào một cái, ngươi liền không thể để ta lại chơi một hồi. Tô Bạch Y rốt vào một cái, có thể nhìn lượt trong phòng, cũng không tìm được một người khác, vội vàng nói, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Chúng ta rốt cục gặp mặt, mặc dù ngươi cùng ta tưởng tượng rất không giống. Cái thanh âm kia vẫn như cũ nghe rất dã rời, cảm giác mỗi nói một chữ đều rất gian nan. Tiền bối nhận biết ta. Tô Bạch Y nghi ngờ nói, làm sao không một dạng. Ngươi, quá yếu đi. Phong Uyển Nhi đem quân ngữ kiếm thu vào, ấn mở Tô Bạch Y huyệt đạo, đem kiếm còn cho hắn. Tô Bạch Y thu hồi kiếm, vội vàng thối lui đến cạnh cửa, một tay đè lại chuôi kiếm. Cô mới là đánh lén, ta như thật đè lại chuôi kiếm. Ai thua ai thắng nhưng là nói không chính xác. Ồ, vậy ngươi liền thử lại. Phong Uyển Nhi cười nói. Cô, đắc tội. Không đợi Phong Uyển Nhi nói xong, Tô Bạch Y đã tung người một cái đi tới Phong Uyển Nhi trước mặt, quân ngữ kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Phong Uyển Nhi nhướng mày, đang muốn xuất thủ, nhưng một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại Phong Uyển Nhi trước mặt, người kia duỗi ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy Tô Bạch Y trường kiếm, nhàn nhạt nói ra, bạt kiếm thuật, còn có thể. Tô Bạch Y cố gắng muốn để kiếm tiến thêm một bước, nhưng làm nửa ngày kình, trường kiếm không nhúc nhích tí nào, lại cố gắng muốn đem kiếm kéo trở về, dùng lại dùng sức. Trường kiếm vẫn như cũ bất động, hắn bất đắc dĩ nói, tiền bối là ai? Đến tột cùng vì sao đem ta đưa đến nơi này? Là ta nên hỏi ngươi. Tạ Khán Hoa đổ đệ, chạy đến ta Thiên Hiểu Vân Cảnh tới làm cái gì? Người kia ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem Tô Bạch Y gẩy trở về. Tô Bạch Y cầm kiếm đứng thẳng thân, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt nam tử này. Chỉ thấy nam tử kia bộ dáng tuấn tú, mặc một thân hoa y, nhìn xem niên kỷ cùng Tạ Khán Hoa không chênh lệch nhiều, thân hình cao lớn. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, khuôn mặt càng xem càng là quen thuộc, tường tận xem xét hồi lâu sau, Tô Bạch Y xuống kết luận, ngươi là Phong Tả Quân lão cha. Cha chính là cha, không muốn thêm một cái lão chữ. Ta gọi Phong Ngọc Hàn, là Thiên Hiểu Vân Cảnh đại tông chủ. Phong Ngọc Hàn nói xong câu đó, sau nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không phải nói ngươi mất tích sao? Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Nếu như không phải ta mất tích, vậy chúng ta cũng không phải là ở đây gặp nhau. Phong Ngọc Hàn híp mắt. Người nhận ra nhi tử ta, Phong sư huynh cùng ta đều là học cung đệ tử, hắn nhập môn so ta sớm rất nhiều, ta xưng hắn một tiếng sư huynh. Tô Bạch Y cung kính cúi đầu nói, ta cũng rất tò mò, Phong tông chủ như thế nào nhận ra ta. Hẳn là ngươi cũng thường cùng ta sư phụ thông tin, ngươi cũng từ nhỏ đến lớn đều chú ý ta trưởng thành. Phong Ngọc Hàn lắc đầu, 3 năm trước đây, ta nghe Nho Thánh Tiên, trước đó ta cũng vẫn cho là Tạ Khán Hoa đã chết rồi. Những chuyện này nói rất dài dòng, không nói những này. Ngươi vì sao lại tới Thiên Hiểu Vân Cảnh? Hắn cùng Tạ gia Tam công tử cùng đi. Phong Uyển Nhi đi lên trước nói, chắc là Tạ Khán Hoa an bài bọn hắn tới, chẳng lẽ Tạ Khán Hoa cũng ở đó cỗ xe ngựa bên trong? Nếu thật là Tạ Khán Hoa tới, xem ra chuyện này có chuyển cơ. Sư phụ bị Thượng Lâm Thiên Cung mang đi, hắn không có đi theo ta. Tô Bạch Y lắc đầu, mang bọn ta tới đây chính là Phong Sư Huynh, Phong Sư Huynh cũng ở đó cỗ xe ngựa bên trong. Phong Ngọc Hàn giật mình, cái gì? Hắn làm sao trở về? Trong nhà phát sinh đại sự, phụ thân hắn tung tích không rõ, hắn đương nhiên phải tới a. Tô Bạch Y một mặt mờ mịt, có vấn đề gì sao? Không được, các ngươi đi nhanh lên. Phong Ngọc Hàn lắc đầu, hắn tới thì có ích lợi gì? Trước đó hắn tại học cung, lão nhị bọn hắn còn không dám lỗ mãng, bây giờ chính hắn chạy về trên núi, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chúng ta chuyến này tới 4 người, Phong Sư Huynh, còn có Tạ Sư Huynh, cũng chính là Tạ gia Tam công tử Tạ Vũ Linh. Còn có sư tỷ ta, Nho Thánh thân truyền đệ tử, nhị sư huynh Nam Ngọc Lâu kiếm pháp truyền nhân Nam Cung Tịch Nhi. Tô Bạch Y giải thích nói, một đám hài tử, đừng uổng nộp mạng, tranh thủ thời gian xuống núi. Phong Ngọc Hàn quay đầu đối Phong Uyển Nhi nói, tất nhiên tới không phải Tạ Khán Hoa, vậy liền nhanh chóng đưa bọn hắn xuống núi. Phong tông chủ, ngươi đối với chúng ta người trẻ tuổi cũng quá không có lòng tin đi. Tô Bạch Y bỗng nhiên cười, mà lại trong 4 người, còn có ta thế nhưng là tiên nhân thư truyền nhân a. Chương 75, U Ngục. Thượng Lâm Thiên Cung, U Ngục. Tạ Khán Hoa nghiêng dựa vào trên vách tường, hơi lim dim mắt, nhẹ nhàng khẽ hát. vị huynh đệ kia, ta tại U Ngục chờ đợi nhiều năm như vậy. Ngươi thế nhưng là ta gặp qua tâm tình tốt nhất phạm nhân, mỗi ngày hừ hừ tiểu khúc luyện một chút công, chuyện gì a, cao hứng như vậy. Hắc ám bên trong, có một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Tạ Khán Hoa bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy đi đến cửa nhà lao một bên, nhìn xem U Ngục chỗ sâu, ta tới lâu như vậy, ngược lại là vừa mới phát hiện U Ngục bên trong còn có những người khác. Tiền bối ngươi là? Hỏi người khác danh tự thời điểm, có phải là hẳn là trước báo một chút danh hào của mình? Người kia cười lạnh nói. Tạ Khán Hoa. Tạ Khán Hoa sảng khoái ôm quyền nói. A, danh tự này có mấy phần ý thơ. Người kia ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tạ Khán Hoa nhíu nhíu mày, tiền bối không biết ta. Như thế nào? Người rất nổi danh sao? Người kia thanh âm bên trong rốt cục mang mấy phần hiếu kỳ. Tiền bối tại này U Ngục bên trong đợi bao lâu rồi? Tạ Khán Hoa hỏi. Người kia thở dài, 10 năm, 15 năm, ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ vào ở tới năm đó, là thiên nguyên 11 năm. Thiên nguyên 11 năm, Tạ Khán Hoa sững sờ. Như thế nào? Người kia nghe ra Tạ Khán Hoa trong giọng nói kinh ngạc. Thiên nguyên là lịch cũ, bây giờ đã là rồng thế 12 năm. Khoảng cách thiên nguyên 11 năm, đã qua 27 năm. Tạ Khán Hoa cảm khái nói, tiền bối ngươi là tại Thượng Lâm Thiên Cung còn chưa nhập thế thời điểm liền bị giam, ở đây đi. 27 năm đi. Người kia trầm mặc hồi lâu, lâu như vậy đi qua a. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tạ Khán Hoa đối với người này có mấy phần hiếu kỳ. Người kia không có trả lời hắn, chỉ là hỏi, Tô Hạc Vũ thế nào rồi? Tạ Khán Hoa khẽ nhíu mày, Tô Hạc Vũ chính là Tô Hàn phụ thân. Tại hắn cùng Tô Hàn gặp nhau thời điểm, Tô Hạc Vũ liền đã không tại nhân thế. Hắn suy nghĩ một chút trả lời, Tô lão tiền bối thiên nguyên 18 năm thời điểm, được trọng tật, bất hạnh qua đời. Chết 20 năm. Người kia lẩm bẩm nói, cuối cùng chỉ nghe thấy xiềng xích ngã trên đất thanh âm, hồi lâu đều không có người lại nói tiếp. Tạ Khán Hoa cũng ngồi xếp bằng xuống, trầm mặc sau một hồi thử thăm dò lại kêu một tiếng, tiền bối. Không người đáp lại. Tiền bối. Tạ Khán Hoa lại hô một tiếng. Chuyện gì? Người kia rốt cục lại lý hắn một câu, 27 năm trôi qua, chắc hẳn trên giang hồ đã sớm quên ta cái người này, tên của ta không đề cập, đề cập tới cũng được. Không phải, tiền bối. Ta là muốn hỏi ngươi, có muốn hay không ăn gà nướng? Tạ Khán Hoa cười hỏi. Gà quay. Người kia cười khan vài tiếng, ta tại này U Ngục bên trong nhiều năm như vậy, liền khối thịt đều chưa từng nhìn thấy, lại nơi nào đến gà quay? Có, có. Tạ Khán Hoa liếm môi một cái, ta xem chừng mấy ngày nay liền sẽ có. Ngươi cho rằng ta mấy ngày nay vì sao cao hứng như vậy đâu, bởi vì ta liền nhớ này một ngụm đâu. Vừa dứt lời, U Ngục đại môn liền đã bị mở ra. U Ngục chính là Thượng Lâm Thiên Cung tầng dưới chót nhất nhà ngục, giam giữ trọng yếu nhất phạm nhân, đệ tử tầm thường căn bản là không có cách tiến vào, liền bốn viện thủ tọa tại không có được đến Ninh Thanh thành thủ lệnh tình huống dưới, cũng không thể tự tiện đến đây, nhưng giờ phút này tiến vào U Ngục người, lại là ít có mấy cái kia có thể không nhìn những quy củ này người. Hách Liên, ngươi rốt cục tới a. Tạ Khán Hoa cảm khái nói. Xuân Phong lâu lâu chủ Hách Liên Tập Nguyệt đứng tại U Ngục đại môn chỗ, cửa ra vào thủ vệ sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng là Hách Liên Tập Nguyệt tại Thượng Lâm Thiên Cung bên trong thân phận tôn quý, gần với Ninh Thanh Thành cùng Bạch Cực Nhạc, mà hắn tại Thượng Lâm Thiên Cung không thuộc về bất luận cái gì phe phái, là tất cả mọi người nghĩ lôi kéo đối tượng. Ta muốn đi vào. Hách Liên Tập Nguyệt muốn cầu cực kỳ đơn giản biểu đạt đi ra. Cũng đừng để tiểu nhân quá khó xử. Thủ vệ buông thõng thủ khẩn cầu. Sẽ không. Hách Liên Tập Nguyệt bước vào U Ngục, hướng phía Tạ Khán Hoa nhà tù đi đến, trong tay mang theo một cái rổ. Ngươi như thế nào hôm nay mới đến? Ngươi cũng đã biết này U Ngục bên trong cơm nước có bao nhiêu khó ăn a. Một ngày ba bữa đều là bánh cao lương cùng nghèo hèn đồ ăn, liền thủy đô là thiêu. Ta thế nhưng là đường đường vụ vũ lâu lâu chủ Tạ Khán Hoa, năm đó phong lưu giang hồ mỹ nam tử, ngươi coi như không cân nhắc ta, cũng phải suy nghĩ một chút cùng ta nổi danh ngươi đi. Tạ Khán Hoa liên thanh phàn nàn nói. Ăn đi. Hách Liên Tập Nguyệt đem rổ buông xuống. Để ta xem một chút đều mang cái gì. Có hay không mang cho ta gà quay. Nói cho ngươi, từ Thượng Lâm Thiên Cung rời đi những năm này, ta cái gì đều không muốn, liền nghĩ cái này thiên cung bên trong gà quay, đây chính là chân chính thiên hạ đệ nhất. Oa, quả nhiên có gà quay. Tạ Khán Hoa liếm môi một cái, nhúng tay đem gà quay sau đó xé thành hai nửa, sau đó nửa cái tay trái mình cầm, nửa cái thả lại trên mâm, nhẹ tay nhẹ đẩy liền đem cái đĩa kia đẩy lên U Ngục chỗ sâu, về sau liền chuyển đến đĩa đụng vào song sắt thanh âm, tiền bối, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Nếu ta về sau có thể từ nơi này ra ngoài, ta giúp ngươi giết một người. Người đáp, người nào đều có thể. Tạ Khán Hoa cắn một cái đùi gà thịt. Bất luận kẻ nào đều được. Người kia một bên nhai lấy thịt gà vừa nói.

cuối cùng ta trở lại Thiên Hiểu Vân cảnh, nhưng thân thể lại gặp phản phệ. Phong Ngọc Hàn than nhẹ một tiếng, ngươi nói ngươi đã từng tu tập tiên nhân thư, chẳng lẽ đã từng gặp được tình huống như vậy? Tô Bạch Y trầm ngâm một lát, xem ra bất luận là Thanh Y Lang vẫn là Phong Ngọc Hàn, cưỡng ép tu tập tiên nhân thư, về sau đều xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi thực lực tăng mạnh tình huống, nhưng là đều gặp cực mạnh phản phệ. Ngày đó Thanh Y Lang toàn thân mọc đầy nát đau nhức đã là thoi thóp, mà trước mặt Phong Ngọc Hàn công lực thâm hậu, miễn cưỡng còn có thể trèo chống, lại chỉ có thể dựa vào dược trì tới vững chắc nội tức. Hắn nói ra, ta tu tập cùng các ngươi khác biệt, ta tu luyện chính là tiên nhân thư tâm pháp. Tu luyện xong về sau đồng thời không có nắm giữ cái gì lợi hại võ công, cho nên không có cái gì phản phệ a. Đương nhiên, nếu như nói không thể ngủ cũng coi như. Phong Ngọc Hàn đột nhiên mở mắt, trầm giọng nói, ta minh bạch. Năm đó Thượng Lâm Thiên Cung đem phân cho các đại phái, chúng ta Thiên Hiểu Vân cảnh được đao chi quyển, đao chi cuốn lên có đao pháp cùng tâm pháp, nhưng hẳn là thiếu môn võ công này tổng cương tâm pháp. Mà ngươi luyện được chính là tổng cương tâm pháp. Tô Bạch Y chậm rãi gật đầu, này cùng nhị tẩu nói đến sấp xỉ. Nhưng nếu là không thể luyện đến võ công, vì cái gì Thượng Lâm Thiên Cung lại năm đó cầm tới bí tịch này thời điểm, gia phụ liền từng nói với ta qua, cần hào hào đảm bảo, nhưng tuyệt đối không thể tự mình luyện tập. Phong Ngọc Hàn than nhẹ một tiếng, hẳn là cùng năm đó Nam Hải Chi Tân chiến thiên cửa chiến dịch có quan hệ, nhưng ta chưa từng tham dự trận chiến kia, trong đó tường tình biết cũng không nhiều. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, ta hiện tại thật sự là rất muốn biết năm đó Nam Hải Chi Tân xảy ra chuyện gì. Hắn bây giờ thấy qua người bên trong, đại đa số cũng không từng tham dự trận kia chiến thiên cửa, mà tham dự người lại đối này giữ kín như bưng, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là cái gì? Tô công tử, mạo muội mời ngươi giúp một chuyện. Phong Ngọc Hàn đột nhiên nói. Tô Bạch Y khom người, tông chủ khách khí, mời nói mời nói. Ở đó đại điển trước đó, nghĩ biện pháp đem ta cái kia nhi tử ngốc mang xuống núi đi. Hắn như tại trong học cung, có nho thánh tiên sinh phù hộ, ai cũng không dám bắt hắn thế nào. Về sau ta nếu là may mắn có thể đem tổn thương dưỡng tốt, liền nghĩ biện pháp đoạt lại Thiên Hiểu Vân cảnh, lại đem hắn tiếp trở về. Nếu ta cuối cùng thất bại, liền để hắn vĩnh viễn lưu tại học cung, không còn muốn trở về. Phong Ngọc Hàn nói. Tô Hàn Áo cười nói, Phong sư huynh thế nhưng là rất lợi hại một người đấy, ta nghĩ hắn hiện tại liền đã tính toán, như thế nào tại đại điển phía trên rút đao một hô, dũng đoạt vị trí tông chủ. Hắt xì. Bên cạnh Ngọc Trạch phủ bên trong, Phong Tả Quân hung hăng hắt hơi một cái. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, lập tức vuốt vuốt cái mũi, tiếp tục nói, đến lúc đó những cái kia nguyên bản chung, với chúng ta đích tôn đệ tử liền đều sẽ đứng ra, sau đó sư tỷ ngươi lại lấy học cung chi danh giúp đỡ ủng hộ, dù sao nho thánh tiên sinh chi danh vang vọng thiên hạ, có học cung ủng hộ, ta trèo lên vị trí tông chủ tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Mà Tạ Vũ Linh, ngươi thì tùy thời mà động, thực sự không được liền láo xưng Giang Nam tứ đại gia tộc cũng đứng ở bên ta. Tứ đại gia tộc ở xa Giang Nam, cùng các ngươi đại trạch phủ có quan hệ gì? Tạ Vũ Linh hỏi. Vậy chúng ta Thiên Hiểu Vân cảnh sự tình, lại cùng Thiên Thủy Sơn Trang, Thiên Thư Đường có quan hệ gì? Bọn hắn nói đều là đại trạch phủ, sẽ làm đồng khí liên chi, vậy chúng ta đều là giang hồ đại phái, còn hẳn là cùng một ruột đâu? Phong Tả Quân lớn tiếng nói. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói, cùng một ruột là như thế dùng sao? Mặc kệ những này, tóm lại vũng nước này chỉ cần quấy đến đủ hỗn. Vậy ta nhị thúc này vinh đăng vị trí tông chủ đại điển chắc hẳn, cũng liền không cách nào đẩy tới xuống. Mà lại, nho thánh tiên sinh rõ ràng liền tại phụ cận, không chừng hắn đến lúc đó liền xuất hiện. Phong Tả Quân đắc ý nói, một hồi là chắc hẳn, một hồi lại là, không chừng, chúng ta cái này lại cùng mất mạng khác nhau ở chỗ nào. Tạ Vũ Linh lắc đầu nói, phụ thân ta nói qua, người sống một đời, nào có nhiều như vậy tất thắng, chỉ cần bước vào giang hồ, mãi mãi cũng là đang đánh cược. Cùng trời đánh cược, cùng đao đánh cược, cùng mình đánh cược. Phong Tả Quân hung hăng cắn răng, vì phụ thân, ta liền không thể lui. Hắt xì. Nằm tại trong dược trì Phong Ngọc Hàn hắt hơi một cái, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn còn tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi vĩnh viễn là đáng giá cao hứng sự vật, không phải trở thành khuyết điểm. Tô Bạch Y cười cười, sư phụ ta cùng ta nói. Trẻ tuổi xác thực không phải trở thành khuyết điểm, cũng chính là bởi vì trẻ tuổi, cho nên có rất nhiều cơ hội. Có lẽ chờ hắn cái nào một ngày đao pháp đại thành, như vậy cũng có thể lần nữa lên núi, báo thù cho ta. Phong Ngọc Hàn trả lời. Phong sư huynh nói tông chủ ngươi là một người phong lưu thành tính, chỉ thích mỹ mạo nữ tử không quan tâm hài tử phụ thân. Hiện tại xem ra Phong sư huynh nói đến không đúng. Tô Bạch Y bỗng nhiên cúi người. Phong Ngọc Hàn liếm môi một cái, có thể hay không đừng nói cái gì mỹ mạo nữ tử. Ta vây ở này trong thạch thất lâu như vậy, thực sự rất không dễ dàng. Tô Bạch Y nháy mắt hiểu được Phong Ngọc Hàn ý trong lời nói, có chút bất đắc dĩ, duỗi ra một trường khoác lên Phong Ngọc Hàn trên bờ vai. Tô công tử đây là làm cái gì? Ta mặc dù kìm nén đến không được, nhưng ta nhưng chỉ thích mỹ mạo nữ tử. Tuấn tú thiếu niên, kia cũng là muội muội ta chỗ tốt. Phong Ngọc Hàn trêu ghẹo nói. Phong tông chủ, ta có thể cứu ngươi. Tô Bạch Y trầm giọng nói. Ngươi có thể cứu ta. Phong Ngọc Hàn sững sờ. Năm đó ta từng dựa theo pháp này đã cứu Thanh Y Lang, nhưng là pháp này nói ra có chút dọa người. Ta không biết Phong tông chủ ngươi có thể hay không tiếp nhận. Tô Bạch Y chậm rãi nói. Ta có thể hút đi công lực của ngươi, bao quát cái kia một bộ phận, để ngươi chân khí ngược dòng tiên nhân thư bên trên võ công. Nhưng tông chủ có thể cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có, mà lại cái kia bộ phận tiên nhân thư bên trên võ công sẽ cứ thế biến mất, trừ phi luyện thêm, không phải vậy thân thể sẽ không lại xảy ra vấn đề. Phong Ngọc Hàn cả kinh nói, thật sự. Tô Bạch Y lại đem một cái khác trưởng khoác lên Phong Ngọc Hàn trên bờ vai. Chương 78, không về. Thiên thủy chi trì, mênh mông vô cực. Vạn vật tương hợp, phàm thế chi tôn. Tô Bạch Y thấp giọng nhớ tới đoạn văn này. Đặt tại Phong Ngọc Hàn bả vai, hai tay thời gian dần qua nóng rực lên. Phong Ngọc Hàn khẽ nhíu mày, nhìn xem này một vũng rực chỉ nước lại chậm rãi lưu chuyển, mà chân khí trong cơ thể cũng đi theo lưu chuyển, thông qua cái kia một đôi tay chảy vào đến Tô Bạch Y thể nội. Hắn hơi kinh ngạc, trên đời lại thật sự có một môn võ công có thể hấp thụ nội lực của người khác. Đúng thế, có bao nhiêu tới bao nhiêu. Tô Bạch Y trên trán thấm xuất mồ hôi trâu, đi qua lần trước hấp thụ quả đen cùng sư tỷ nội lực. Tô Bạch Y cảm giác bản thân đối môn công phu này trưởng khống càng thêm mà thành thục, thế nhưng là tại hấp thụ Phong Ngọc Hàn nội lực thời điểm, hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, bách. Phong Ngọc Hàn nhìn xem cái kia một vũng ao nước khuấy động đến càng thêm mãnh liệt, cười nói, ngươi cũng biết ta là cảnh giới gì, cũng dám nói có bao nhiêu tới bao nhiêu. Ta từng nghe Phong Sư Huynh cùng ta nói qua thiên hạ võ học, cao thủ liệt kê chia làm tứ cảnh, đệ nhất cảnh tên thu thủy cảnh, giải thích vì thu thủy vào biển, tuôn trào không ngừng. Đệ nhị cảnh vì phù diêu cảnh, vào tầng này, cảnh giới võ học liền có thể lên như diều gặp gió, một ngày ngàn dặm. Đệ tam cảnh là trời nhai cảnh, vào cảnh giới này liền có thể xưng tông sư, cho nên đỉnh phong, vô biên vô hạn. Ta đoán Phong tông chủ hẳn là vào chân trời xa xăm kia cảnh. Tô Bạch Y rõ ràng cảm giác, được Phong Ngọc Hàn nội lực cao hơn nhiều quả đen cùng sư tỷ, cơ hồ liền muốn không thở nổi. 3 năm trước đó, ta liền vào không về cảnh. Phong Ngọc Hàn lạnh nhạt nói. Tô Bạch Y giật mình, gần như tiên nhân, đó không phải là võ đạo chừng mực. Phong Ngọc Hàn thở ra một hơi, trên võ đạo, còn có thiên đạo. Không đáng kinh ngạc như thế. Chỉ là hiện tại ngươi còn có thể cam đoan, ngươi có thể đem nội lực của ta toàn bộ ăn hết sao? Tô Bạch Y cắn răng nói, tự nhiên. Dược chỉ phía trên nhiệt khí tràn ngập, Phong Ngọc Hàn cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình một chút xíu, mà tại di chuyển. Nhưng cùng lúc mấy tháng này nhiều lần giày vò lấy đau đớn của hắn, cũng tại một chút xíu mà rút đi. Mà sau lưng Tô Bạch Y hai tay từ đầu đến cuối khoác lên trên bờ vai hắn, ngay từ đầu Tô Bạch Y còn có thể miễn cưỡng cùng hắn nói mấy câu, nhưng càng về sau, trừ cắn răng kiên trì, không còn có nửa phần khí lực làm sự việc dư thừa. Đây chính là võ đạo chừng mực sao? Mênh mông nội lực thực sự phẳng phất vĩnh viễn sẽ không có bị hấp thu hầu như, không còn một khắc này. Tô Bạch Y cảm giác trên bàn tay nóng bỏng một chút xíu mà truyền khắp toàn thân, cả người giống như là rơi vào lửa trong nhà đồng dạng đau khổ không chịu nổi. Thế nhưng là hắn lại không cách nào đem hai tay thu hồi, bởi vì một khi thu hồi, Phong Ngọc Hàn thể nội không có chống cự cái kia cỗ vọt đánh cháo tức giận lực lượng, rất có thể tại chỗ liền chết tại thuốc này hồ bên trong. Ta còn ăn được. Lại đến. Tô Bạch Y đột nhiên gầm thét một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng đằng sau kéo một phát, đem Phong Ngọc Hàn thể nội sau cùng cái kia một cỗ chân khí cho cưỡng ép hút tới, trong cơ thể của mình, trong dược chỉ bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó nổ lên một cột nước, sau đó dược thủy chiếu nghiêng xuống, tựa như là xuống một trận mưa lớn. Tô Bạch Y hai tay rời đi Phong Ngọc Hàn bả vai, ngửa đầu ngã trên mặt đất, tắm rửa cái trận mưa này, chép chép miệng, tốt chống đỡ a. Sau đó liền ngã choáng đầu tới. Phong Ngọc Hàn từ trong dược chỉ đi ra, phủ thêm y phục của mình, nhìn xem ngã trên mặt đất Tô Bạch Y. Thế nào? Phong Uyển Nhi nghe tới vừa rồi cái kia một tiếng dị hưởng, lập tức xuyên qua mật đạo đi vào trong thạch thất, nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Hơi kinh ngạc, Tô Bạch Y hắn thế nào? Đứa nhỏ này. Phong Ngọc Hàn phủ phục nhìn xem Tô Bạch Y, là cái rất không tệ hài tử. Phong Uyển Nhi vội vàng đi đến Tô Bạch Y bên người, phủ phục nhúng tay dò xét Tô Bạch Y hơi thở, về sau nhíu mày, ngủ rồi. Dẫn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, hắn hút đi ta tất cả nội lực, thân thể khẳng định lập tức không có cách nào hấp thu, sợ là phải ngủ thượng hạng một trận. Phong Ngọc Hàn nói, ngươi tất cả nội lực. Phong Uyển Nhi sợ hãi than nói, hắn lại còn không có chết. Thượng Lâm Thiên Cung, U Ngục. Hách Liên Tập Nguyệt đem những cái kia bị ăn đến không còn một mảnh đĩa tất cả đều thu hồi đến chính mình rổ bên trong, đứng dậy, ngày nào ra ngoài, không đi ra. Nơi này có rượu ngon thức ăn ngon, còn có một cái tiền bối có thể nói, bên ngoài quá phức tạp, mỗi ngày đều phải cùng người liều mạng. Tạ Khán Hoa ngáp một cái, ta liền ở chỗ này chờ đồ đệ của ta tới cứu ta a. Rất có lòng tin. Hách Liên Tập Nguyệt cười hỏi. Ta giáo đi ra đồ đệ, ta đương nhiên có lòng tin. Mà lại, hắn còn họ Tô. Tạ Khán Hoa nói đến kiên định. Họ Tô. U ngục chỗ sâu, cái kia thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Ngược lại là lập tức quên đi, tiền bối không thích họ Tô người. Tạ Khán Hoa lúng túng cào một chút đầu, tiền bối ở nơi đó, chắc là bị Tô Hạc Vũ cho nhốt vào tới a. Ngươi sai. Ta không phải bị Tô Hạc Vũ cho nhốt vào tới, ta là bị chính mình giam lại. Người kia trả lời. Ồ. Tạ Khán Hoa nhíu nhíu mày, vậy ngươi vì sao như thế chán ghét họ Tô? Bởi vì ta. Người kia trầm giọng nói, họ Tô. Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt nhìn nhau, đều ở trong lòng đoán được một cái tên. Ma Quân. Tạ Khán Hoa dò xét mà hỏi thăm. Hách Liên Tập Nguyệt lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, mặc trường bào bỗng nhiên dơ lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Người kia ngửa mặt lên trời cười nói, xem ra tên của ta còn không có bị mọi người quên. Tạ Khán Hoa xoa xoa trên trán đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh, tiền bối nói đùa, ta cảm thấy tên của ngươi còn có thể lại truyền trăm năm. Bên kia kia tiểu tử, đem ngươi nội lực thu vừa thu lại. Không phải vậy, coi như cách 42 bước khoảng cách, ta vẫn là có thể giết ngươi. Người kia thanh âm bên trong mang theo vài phần âm lãnh. Tạ Khán Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Hách Liên Tập Nguyệt thu hồi chân khí của mình, nhấc lên rổ xoay người, thấp giọng nói, cẩn thận. Cẩn thận cái gì, ta cảm thấy ta hiện tại so trước đó an toàn hơn. Tạ Khán Hoa cười nói, đúng không, tiền bối. Ngươi tiểu tử này hợp khẩu vị của ta, chỉ cần không ra u ngục, ta bảo đảm ngươi không chết. Đa tạ tiền bối. Hách Liên Tập Nguyệt đi ra u ngục cửa ra vào chẳng biết lúc nào đã đứng hơn 20 cái tới. Từ bốn viện cao thủ, đứng tại phía trước nhất người mang theo một tấm mặt nạ, trên mặt nạ vẽ lấy một tấm hơi có chút buồn cười khuôn mặt tươi cười. Ấm thủ tọa. Hách Liên Tập Nguyệt sâu kín nói. Hách Liên lâu chủ, ta còn tưởng rằng từ nơi này đi ra sẽ là hai người. Thượng Lâm Song Tuyệt liên thủ, ta còn chỉ nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Đứng tại phía trước nhất người đeo mặt nạ thanh âm có chút suy yếu, không biết nên là may mắn, vẫn là tiếc nuối. Quá coi thường chúng ta. Hách Liên Tập Nguyệt nhếch miệng. Hách Liên lâu chủ luôn là như thế tích chữ như vàng, để ta đoán một cái, một câu nói kia nói là ta chỉ đem mấy người như vậy, quá coi thường các ngươi rồi. Người đeo mặt nạ hỏi. Thượng Lâm Song Tuyệt. Hách Liên Tập Nguyệt trực tiếp từ người đeo mặt nạ bên người đi qua, chưa bao giờ trốn. Chương 79, còn đồng. Vô Danh Sơn bên trên, một thân hồng y nữ tử ngồi tại một viên thật cao trên cây thông tùng, nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn, chậm rãi nói ra, chiều nay gì tịch, gặp này lương nhân, tức Mặc thành chủ. Tại niệm cái gì thơ? Dưới cây có một người ôm một thanh màu vàng đại đao, tựa ở nơi đó, cười hỏi. Trước đây thật lâu nghe được một bài thơ. Tức Mặc Hoa Tuyết lấy lại tinh thần, cúi đầu nở nụ cười, nhìn xem vầng trăng này, liền đột nhiên nghĩ đến. Rất ít gặp đến ngươi cười. Tựa như rất ít gặp đến ngươi xuất kiếm. Nhưng mặc kệ là ngươi cười, vẫn là kiếm của ngươi, đều rất đẹp. Đào khách kia ngữ khí ôn nhu. Hứa thành chủ, ta đã lấy chồng. Tức Mặc Hoa Tuyết lạnh nhạt nói. Đào khách đưa thay sờ sờ trên mặt mình cái kia đạo quán xuyên cả khuôn mặt vết sẹo, cười nói, ta biết. Nhưng là lấy chồng, cũng có thể tái giá không phải. Trượng phu của ngươi đã không ở, hắn trước khi chết cùng ngươi đã nói, để ngươi tìm người càng tốt hơn gả. Ta sẽ không, bởi vì trên đời không có so hắn người càng tốt hơn. Tức Mặc Hoa Tuyết tiếp tục ngẩng đầu nhìn viên kia nguyện, hứa thành chủ, ngươi thật sự không nên chờ nữa ta. Đào khách nhún vai, kia chính là ta chuyện. Tức Mặc Hoa Tuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói ra, ta nên đi. Là về Tức Mặc thành sao? Vẫn là đi tìm những cái kia học cung hài tử. Đào khách hỏi, ngươi đặc biệt đem ta hẹn đến đại trạch phủ, chẳng lẽ cùng gần nhất ở đây phát sinh sự tình có quan hệ? Tức Mặc Hoa Tuyết nghi ngờ nói, ta gần nhất thu được rất nhiều tin. Ngươi biết, nguyện ý cho chúng ta ác ma thành viết thư đều là chút tội ác chồng chất người, rất ít có danh môn chính phái sẽ cho chúng ta tới tin. Nhưng là ta gần nhất nhận được tin, có từ Giang Nam tứ đại gia tộc gửi tới, có từ đại trạch phủ tam đại phái gửi tới, thậm chí còn có Thượng Lâm Thiên Cung gửi tới. Đào khách cười nói, cái này giang hồ cực ác thời đại lập tức liền muốn đi tới. Giang hồ cực ác thời đại, Tức Mặc Hoa Tuyết cao, Thượng Lâm Thiên Cung đã không có năng lực lại trưởng khống cái này giang hồ. Ninh Thanh Thành trọng thương bế quan nhiều năm như vậy, đã liền trưởng khống một cái Thượng Lâm Thiên Cung đều làm không được. Những cái kia giấu giếm kiếm đều sẽ một thanh mà rút ra.

xoay người nhìn sắc mặt trắng bệch Tô Bạch Y, Doanh Doanh cười một tiếng, ngươi tỉnh rồi. Cô. Tô Bạch Y thanh âm vẫn là có mấy phần ngốc trệ. Cô là người, không phải cầm thú. Phong Uyển Nhi vốn là muốn trêu cợt một chút Tô Bạch Y, có thể nhìn đến Tô Bạch Y bây giờ thần sắc, bỗng nhiên có chút không đành lòng, đi qua ngồi ở bên giường, gãi gãi Tô Bạch Y đầu, tối hôm qua cô ngủ được cái giường kia. Tô Bạch Y lúc này mới phát hiện đầu giường dựa vào còn có một tấm giống nhau, như đúc giường, tâm tình cuối cùng bình tĩnh chút, vì cái gì cô trong phòng có hai tấm giường. Phong Uyển Nhi mặt hơi đỏ lên, duỗi ra một ngón tay gảy một cái Tô Bạch Y chán, có lúc, một cái giường không thi triển được a. Đến, rửa mặt một chút, ăn điểm tâm. Phong Uyển Nhi đứng dậy đi trở về bên cạnh bàn, chỉ thấy trên bàn để đó hai bát chè hạt sen cùng một chút ăn nhẹ, nàng cầm lấy một bát uống trước, Tô Bạch Y cũng đi xuống giường. Phát hiện bên giường đã sớm dọn xong nước nóng bồn cùng khăn mặt, hắn bỗng nhiên có chút cảm động, cũng chỉ có khi còn bé đi theo Trần Thúc cùng Thiến Di thời điểm, mới có qua dạng này có người chuẩn bị kỹ càng, rửa mặt nước nóng cùng bữa sáng sinh hoạt, về sau đi theo Tạ Khán Hoa, hắn luôn có loại là chính mình đang chiếu cố Tạ Khán Hoa ảo giác. Thế nào? Phong Uyển Nhi phát hiện Tô Bạch Y đang ngẩn người, nghi ngờ nói. Không có việc gì. Tô Bạch Y vội vàng rửa mặt, đem trong mắt vừa mới toát ra một điểm ướt át cho lau đi. Sau đó hắn buông xuống khăn mặt, ngồi xuống Phong Uyển Nhi đối diện. Phong Uyển Nhi đem chè hạt sen đẩy lên Tô Bạch Y trước mặt, là nhớ tới cái gì? Tô Bạch Y lần này thành khẩn mà nói ra, nghĩ đến gì ta? Chớ ăn. Phong Uyển Nhi nghe xong di chữ, tràn ngập một cỗ tuổi tác lớn cảm giác, giận từ tâm lên đoạt lấy cái kia chè hạt sen. Tô Bạch Y kịp phản ứng, vội vàng cứu vãn, cô đừng. Chỉ là rời giường có nước nóng, lên bàn có cháo uống, nhớ tới năm đó cùng Thiến Di Trần Thúc cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Đồng thời không có mạo phạm cô ý tứ. Cô xinh đẹp như hoa, nhìn qua bất quá là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Nếu không phải cô yêu cầu, áo trắng chỉ muốn gọi ngài tỷ tỷ a. Phong Uyển Nhi con mắt hơi cong lên, đem cái kia chè hạt sen buông xuống. Ôn nhu nói, sợ cái gì, cô cùng ngươi chùa một chút. Bất quá vì cái gì nhớ tới chính là Thúc Di, ngươi từ nhỏ cùng bọn hắn sinh hoạt. Ta chưa từng thấy qua phụ mẫu, bọn hắn là ta dưỡng phụ dưỡng mẫu. Tô Bạch Y uống một ngụm cháo, chỉ cảm thấy điểm hương mềm nhu, cửa vào về sau toàn bộ thân thể đều ấm. Nếu là dưỡng phụ dưỡng mẫu, tuy không quan hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ đi theo lớn lên, như thế nào cũng phải hô một tiếng cha cùng nương nha. Phong Uyển Nhi nhìn thoáng qua Tô Bạch Y, cảm thấy Tô Bạch Y như thế nào cũng không nên là lạnh lùng như vậy người. Tô Bạch Y lắc đầu, ta cũng không biết. Ta khi còn bé đã từng nghĩ gọi qua bọn hắn cha mẹ, thế nhưng là Thiến Di lúc ấy liền khóc. Khóc xong về sau liền cùng ta nói về sau không muốn lại gọi như vậy, lại kêu lời nói bọn hắn liền tức giận. Xem ra có cố sự a, bọn hắn cùng cha mẹ của ngươi là quan hệ như thế nào? Phong Uyển Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục hàm tình mạch mạch mà nhìn xem này Tô Bạch Y. Vốn cho là đứa nhỏ này tướng mạo tuấn tú, sư tòng Tạ Khán Hoa, nhất định là từ nhỏ sinh hoạt rất an nhàn thế gia đệ tử. Nhưng bây giờ nghe tới, đứa từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, bằng thêm mấy phần thân thế đáng thương, thế là nhìn qua liền càng thêm ta thấy mà yêu. Chỉ nói từng theo ta phụ mẫu, cái khác chưa từng nói qua. Tô Bạch Y ánh mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm, sau đó lắc đầu. Thật sự là đáng thương a. Phong Uyển Nhi duỗi ra một ngón tay câu lên Tô Bạch Y cái cằm, một đôi mắt bên trong sóng biết lưu chuyển. Cô. Tô Bạch Y vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, bắt đầu ngửa đầu húp cháo. Phong Uyển Nhi ngón tay dừng ở không trung, nàng cười xấu hổ một chút. Thất lễ, quen thuộc dạng này. Huynh trưởng đã thông báo, đối ngươi không thể như thế. Tô Bạch Y ngửa đầu húp cháo che giấu bối rối của mình. Phong sư huynh cùng ta nói cô ngươi cùng mấy cái huynh trưởng quan hệ đều rất bình thản. Nhưng bây giờ xem ra, cô là đứng ở phong tông chủ bên này. Nào có cái gì đứng không đứng một bên, ta cùng huynh trưởng quan hệ từ nhỏ rất tốt. Chỉ có điều tại chúng ta đại gia tộc như thế, rất nhiều chuyện không thể tận như sở ý, cho nên có đôi khi cũng chỉ có thể ẩn tàng một số chuyện. Phong Uyển Nhi để chén xuống, kẹp lên một khối bánh quế bỏ vào trong miệng. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu. Xem ra mặc kệ là Phong Tả Quân vẫn là Tạ Vũ Linh, từ nhỏ đều sinh hoạt tại những đại gia tộc này bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít lựa chọn một chút ngụy trang, tỉ như Phong Tả Quân cuồng ngạo, Tạ Vũ Linh lạnh lùng, có thể đều không phải thật sự. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, sư tỷ ta bọn hắn đâu? Bọn hắn còn tại bên cạnh ở đâu? Rất bình tĩnh. Nhưng là lấy đứa bé kia tính tình, nhất định là muốn quấy lên chút mưa gió. Ta vốn định lại đem bọn hắn đưa tiễn, nhưng là huynh trưởng giống như cải biến chủ ý. Phong Uyển Nhi nhìn về phía Tô Bạch Y, hắn giống như cảm thấy lần này đoạt lại vị trí tông chủ có hy vọng. Tô Bạch Y nở nụ cười, ta chữa khỏi phong tông chủ tổn thương. Phong Uyển Nhi buông tay, nhưng hắn cũng tạm thời mất đi tất cả công lực. Phong tông chủ trực tiếp xuất hiện tại đại điển phía trên,

cho nên đi đến hôm nay, ta nghĩ tại ta chết đi trước lại đánh cược một lần. Nhưng bây giờ xem ra, ta cái lựa chọn này là sai lầm. Lần này, đánh cược đến có chút quá lớn. Bạch Cực Nhạc đối Liễu Nhập Nguyên duỗi ra một chỉ, dựa theo quy củ của ta, thua sẽ vì này trả giá đắt. Trắng Lâu chủ, ngươi muốn món đồ kia, ta nghĩ tuân thật lâu, vẫn là không nguyện ý cho ngươi. Liễu Nhập Nguyên thở dài, Liễu mỗ ta không nỡ. Ta cả đời quả thật rất ít có thứ gì là không bỏ xuống được, thế nhưng là làm ta mở ra cái kia sách sách thời điểm, ta liền cảm giác, nó muốn so toàn bộ Thiên Thủy Sơn Trang cũng còn muốn chân quý. Ta cũng từng nghĩ tới đem hắn chép lại, nhưng đây quyển sách giống như là bị người thi chú pháp, mỗi lần ý đồ sao chép hắn thời điểm, cái kia sổ bên trên chữ đồ liền giống như là sẽ xoay tròn, căn bản là không có cách rơi vào mặt khác trên trang giấy. Ta lưu lại nhi tử ngươi võ công, các ngươi Thiên Thủy Sơn Trang, về sau y nguyên còn có thể đại trạch phủ nắm giữ một chỗ cắm rùi. Nhưng là dựa theo ta Bạch Mỗ quy củ, làm sai chuyện, nhất định phải trả giá đắt. Bạch Cực Nhạc đem cái kia một chỉ nhắm ngay Liễu Nhập Nguyên mi tâm, Liễu trang chủ, đắc tội. Liễu Nhập Nguyên ống tay áo nhẹ nhàng lật lên, hắn thả người nhảy lên, đối Bạch Cực Nhạc đỉnh đầu đánh xuống một quyền. Quyền ra mây trắng, hoán hoa kiếm ý. Lúc trước Liễu Nhập Nguyên quăng kiếm luyện quyền, đem một thân kiếm ý dung nhập vào quyền pháp của mình mây trắng ở giữa bên trong, đem nguyên bản đã đi vào tuyệt cảnh võ đường lại mở ra một đầu con đường mới, trở thành một đời quyền pháp tông sư. Mà bây giờ, Liễu Nhập Nguyên đối Bạch Cực Nhạc vung ra một quyền này, là hắn tự tin đời này vung ra mạnh nhất một quyền. Bạch Cực Nhạc bên cạnh trong vòng ba trượng, cát đá lượn vòng, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là tùy ý mà duỗi ra một chỉ, cái kia một chỉ điểm tại Liễu Nhập Nguyên trên nắm tay. Hết thảy trong bình tĩnh lại. Liễu Nhập Nguyên sắc mặt ở trong nháy mắt đó trở nên xanh xám, ngay sau đó đỏ bừng lên, lại trở nên vô cùng trắng bệch. Sau đó Bạch Cực Nhạc đưa tay nhẹ nhàng giương lên, Liễu Nhập Nguyên liền ngã bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Như thế nào? Làm sao có thể? Liễu Nhập Nguyên oẹ ra một ngụm máu tươi, hắn tự tin lấy một quyền này của hắn chi lực, coi như không thể nhất cử đánh giết Bạch Cực Nhạc, nhưng vẫn có lòng tin trọng thương nguyên bản đã bị thương Bạch Cực Nhạc, nhưng lại dễ như trở bàn tay mà liền bị người một chỉ liền hóa giải. Hắn vận khí muốn tái khởi, nhưng lại phát hiện toàn thân chân khí đều bị cái kia một chỉ đánh cho tán loạn ra, giờ phút này chớ nói tái chiến, liền đứng lên đều không thể làm được. Nếu ngươi vừa rồi dùng ngươi mây trắng ở giữa quyền pháp, ta giờ phút này trên thân có tổn thương, ngươi có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng ngươi dùng môn kia võ công, ngươi quá khinh thường, ngươi tự cho là nhiều năm như vậy nghiên cứu, đã có thể tại không luyện tổng cương tâm pháp tình huống dưới học được bộ quyền pháp này. Bạch Cực Nhạc thu hồi cái kia một chỉ, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng mà bình tĩnh, nhưng trên thực tế, y nguyên chỉ là đồ có hắn hình thôi. Liễu Nhập Nguyên cười khổ nói, là như thế sao? Thượng Lâm Thiên Cung xác thực đã không cách nào khống chế cái này giang hồ. Bạch Cực Nhạc đối Liễu Nhập Nguyên duỗi ra một tay, mở ra bàn tay, nhưng là muốn đối kháng Thượng Lâm Thiên Cung. Y nguyên không phải là các ngươi có thể làm đến. Lấy ra a. Liễu Nhập Nguyên từ trong ngực móc ra một bản tàn quyển, Thiên Hiểu Vân Cảnh một chuyện. Ngươi đã vì ám sát ta sự tình trả giá đại giới, đến nỗi Thiên Hiểu Vân Cảnh sự tình, ngươi đem phần này tàn quyển cho ta, chúng ta giao dịch liền hữu hiệu như cũ. Bạch Cực Nhạc xoay người, cáo từ. Bạch Cực Nhạc sau khi đi, Liễu Nhập Nguyên từ dưới đất khó khăn bỏ lên, ngồi tại băng ghế đá phía trên nặng nề mà ho khan. Qua chưa tới nửa giờ sau, Liễu Đạc Hàn mới chậm rãi tỉnh lại, hắn dùng tay chống đất miễn cưỡng đứng lên, ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, hắn đột nhiên phát hiện phụ thân già rồi. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cái kia tại toàn bộ đại trạch phủ đều quát tháo phong vân quyền pháp tông sư giờ phút này, ngồi tại băng ghế đá phía trên, cõng có chút còng lưng, tựa hồ biến thành một cái gia đình bình thường lại phổ thông bất quá lục tuần lão nhân. Phụ thân, Liễu Đạc Hàn thấp giọng kêu, hôm nay bắt đầu, Thiên Thủy Sơn Trang trang chủ vị trí, cho ngươi. Liễu Nhập Nguyên đứng dậy, cất bước chậm rãi rời đi. Mà tại Thiên Hiểu Vân Cảnh, Tô Bạch Y đang dùng băng gạc băng bó chính mình trên cánh tay vết thương, cái kia thanh mỏng như cánh ve đao thực sự là quá mỏng. Đến mức nhiều lần chính mình cũng không có nhìn kỹ rõ ràng, liền không cẩn thận cắt tổn thương chính mình, nhưng cả người hắn lại tựa hồ như thập phần hưng phấn, phong tông chủ, đao pháp này lại như thế thú vị. Phong Ngọc Hàn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhặt lên trên đất trường đao, ồ, như thế nào thú vị? Chính là có một loại, rất tự do cảm giác. Tô Bạch Y suy nghĩ một lúc, trả lời, có ngộ tính. Phong Ngọc Hàn nhíu nhíu mày, đến, phong tông chủ, chúng ta lại đến khoa tay một chút. Tô Bạch Y từ dưới đất đứng lên, học lần thứ nhất tại trong học đường nhìn thấy Phong Tả Quân dáng vẻ đem trường đao gánh tại trên bờ vai, tư thế vô cùng bá khí, chỉ là rất nhanh lại hét thảm lên, đau đau đau đau, lại cắt vỡ. Chương 83, đại điển. 3 ngày sau, Thiên Hiểu Vân Cảnh, Phong Hoa Các, nhị đương gia, đại điển lập tức liền bắt đầu.

dưới đài vô luận là Thiên Hiểu Vân cảnh bên trong phổ thông đệ tử vẫn là đại trạch phủ các phái khác đệ tử sắc mặt đều toát ra mấy phần không kiên nhẫn, chắc hẳn không phải lần đầu tiên nghe tới tứ thúc công lần này ngôn luận. Phong Ngọc Ly ngồi tại trên đài cao, ngón tay không ngừng mà gõ trong tay chén rượu, cuối cùng thực sự nhịn không được, cầm trong tay chén rượu nặng nề mà nện xuống đất. Ngũ Phương Đài lần trước khắc chỉ có tứ thúc công một người thanh âm, đến mức chén rượu kia ngã nát thanh âm liền lộ ra phá lệ chói tai, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía đài cao. Phong Ngọc Ly nhún vai, nở nụ cười. Liễu Đạc Hàn sắc mặt không thay đổi, cúi đầu uống trà. Mục Bạn ôm quyền nói, không có ý tứ, các vị, là Mục Mỗ tay. Tứ thúc công lập khắc dừng chủ đề, dừng lại một chút, trong giọng nói gia nhập mấy phần bi thương. Nguyên bản ta Thiên Hiểu Vân cảnh tại chiến thiên cửa trong trận chiến ấy thương vong thảm trọng, một đời tông môn rất có thể như vậy vẫn lạc, nhưng là đời này đại tông chủ Phong Ngọc Hàn nhiều năm như vậy, nương tựa theo một cái cánh ve đao, lần nữa để chúng ta Thiên Hiểu Vân cảnh sừng sững tại đại trạch phủ chi đỉnh. Đáng tiếc trời không toại lòng người, ở đây rất bi thương mà nói cho mọi người, Phong Ngọc Hàn đại tông chủ tại nửa năm trước đó ly kỳ mất tích, hư hư thực thực bị gian nhân làm hại, chúng ta đã bốn phía phái người tìm kiếm đại tông chủ hạ lạc, thế nhưng lại chỉ tìm tới đại tông chủ thi thể. Nhưng là quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, chúng ta bây giờ cần nhất làm sự tình, chính là nghênh đón một vị mới đại tông chủ, tại vị này đại tông chủ dẫn đầu dưới, chúng ta muốn tìm đến giết chết Phong Ngọc Hàn đại tông chủ hung thủ. Thiên Hiểu Vân cảnh đệ tử giờ phút này đồng thời giơ lên trong tay trường đao, thể báo thù này, thể báo thù này. Phong Tả Quân buông xuống trong tay ăn uống, cầm lấy bên cạnh trường đao, đi thẳng về phía trước. Tứ thúc công vung vẩy trong tay sách cổ, ý bảo dưới trận người yên tĩnh. Sau đó lại cất cao giọng nói, liên quan tới tân nhiệm đại tông chủ nhân tuyển, chắc hẳn mọi người trong lòng đều có một cái cộng đồng đáp án, đó chính là. Phong Ngọc Ly dùng trong tay thanh ngọc quyền trượng để địa, đứng lên thân, chuẩn bị nghênh đón mọi người gieo hò, nhưng là giữa sân có một thanh âm lại có chút đột ngột sớm vang lên. Dĩ nhiên chính là ta. Phong Tả Quân đi đến phía bên phải trên đài cao, tại hét to một tiếng hấp dẫn ánh mắt mọi người về sau, nhúng tay đem trên mặt nạ ra người một cái xé xuống. Thiếu chủ. Ngũ Phương Đài bên trên truyền đến liên tiếp kinh hô. Thực sự là thiếu chủ a. Thiếu chủ không phải tại học cung học nghệ sao? Làm sao trở về rồi? Nhất định là nghe tới tông chủ ngộ hại tin tức gấp trở về. Phong Tả Quân nhìn về phía đối diện Tứ Thúc Công, cất cao giọng nói, Tứ Thúc Công người nói đúng lắm, ta chắc hẳn nhất định là ta đi. Tứ Thúc Công bị Phong Tả Quân này giật mình, lập tức có chút tình thế khó xử, bưng lấy sách cổ tay hơi có chút run rẩy, không biết nên đáp lại như thế nào. Tông chủ bị hại, thiếu tông chủ kế vị đây vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng Phong Ngọc Hàn mất tích về sau, Phong Ngọc Ly liền bắt đầu liên hợp khác hai phái, ở trên núi quét sạch Phong Ngọc Hàn bộ hạ, liền trấn thủ Thiên Hiểu Vân cảnh nhiều năm bốn đại đao vương đều bị ép xuống núi, đây là nói rõ muốn đoạt vị. Tứ Thúc Công giờ phút này sao lại dám ứng Phong Tả Quân? Tứ Thúc Công không nói, là cảm thấy hài nhi sai, vẫn là Tứ Thúc Công không dám nói. Phong Tả Quân quát lên, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trên đài cao Phong Ngọc Ly đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, hắn cất cao giọng nói, chất nhi ngươi trở về. Phong Tả Quân quay đầu, nhị thúc, ngươi còn quá nhỏ, không thích hợp chấp trưởng vị trí tông chủ. Phong Ngọc Ly chậm rãi nói. Phong Tả Quân cười cười, nhị thúc chân ngươi chân không tiện, mới là không thích hợp chấp trưởng vị trí tông chủ đi. Phong Ngọc Ly nhún vai, trong tay quyền trượng trên mặt đất nặng nề mà dừng lại, chấn động đến toàn trường đệ tử đều trong lòng run lên. Mục Bạn hắng giọng một ái, thế điệt, ngươi xác thực còn tuổi còn rất trẻ, chấp trưởng Thiên Hiểu Vân cảnh lớn như vậy tông môn, cũng không phải trò đùa a. Ngươi là ai? Cũng dám gọi ta thế điệt. Phong Tả Quân cười nói, năm đó phụ thân ta thế nhưng là đem ngươi lão cha đánh cho tè ra quần. Nghe ta phụ thân nói, cha ngươi lúc ấy thế nhưng là mở miệng một tiếng hiền đệ, khúm núm mà chạy. Nói như vậy, hai ta bối phận thế nhưng là tương đối. Gió thế điệt. Liễu Đạc Hàn nghiêm nghị nói. Cút. Phong Tả Quân thanh âm còn cao hơn hắn mấy phần, chúng ta Thiên Hiểu Vân cảnh sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Làm càn. Liễu Đạc Hàn ánh mắt bên trong lộ ra một đạo hàn quang. Chất nhi ngươi trở về, ngay lập tức không phải muốn vì cha ngươi báo thù, mà là muốn đoạt vị. Phong Ngọc Ly cười lạnh nói, đại ca thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt a. Ta cũng không muốn đoạt vị, chỉ là tông chủ mất tích, thiếu tông chủ kế vị, vốn là thuận lý thành chương sự tình. Phong Tả Quân vung lên tay trái. Tại kế hoạch của hắn bên trong, giờ phút này đích tôn còn sót lại thế lực sẽ, tại tứ đồng dẫn đầu dưới đồng thời hét to ủng hộ hắn, nhưng hắn phất phất tay, giữa sân lại tại vừa rồi ồn ào về sau lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Trong đám người tứ đồng muốn hét to, lại chung quy là không có dám hô ra miệng. Hôm nay Thiên Thư Đường cùng Thiên Thủy Sơn Trang mang nhiều người như vậy lên núi, chắc là hạ quyết tâm, Phong Tả Quân tuổi còn trẻ, thế đơn lực bạc, nhưng như thế nào chống đỡ? Nam Cung Tịch Nhi cười lắc đầu, Tạ Vũ Linh ngươi đoán đúng. Tạ Vũ Linh cầm trong tay chén rượu buông xuống, cầm lấy trong tay trường kiếm, ta cùng Phong Tả Quân khác biệt, ta từ nhỏ liền nhìn quen những thứ này. Đạo lý của ngươi không có vấn đề. Phong Ngọc Ly chậm rãi nói, nhưng ngươi không đủ mạnh, ngươi đảm đương không nổi cái này mây cảnh. Ngũ Phương Đài bên ngoài, một trận ngồi liễn dừng ở nơi đó, ngồi liễn chung quanh mông màu lam băng gạc, thấy không rõ người ở bên trong ảnh. Năm đó Tô Hàn nói một câu, hắn nói hắn hy vọng có một ngày, mọi người có thể vĩnh viễn lựa chọn đứng tại chính nghĩa bên này, mà không phải đứng tại cường giả bên này. Rất tốt đẹp nguyện vọng. Thiên hạ đệ nhất cũng có như thế ngây thơ thời điểm sao? Trên thực tế, thiên hạ đệ nhất vĩnh viễn như thế ngây thơ. Về sau hắn liền giơ lên kiếm, hắn nói tất nhiên mọi người lựa chọn luôn là như vậy lệnh người thất vọng, như vậy hắn liền lựa chọn trở thành mạnh nhất một cái kia, sau đó vĩnh viễn tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa. Dạng này mọi người liền bất kể thế nào tuyển, đều là đứng tại chính nghĩa bên này. Nơi khí khái, lệnh người say mê. Ta đứa con trai này, vẫn là quá ngây thơ. Ngũ Phương Đài bên trên, Phong Tả Quân cúi đầu nở nụ cười, sau đó cầm trong tay trường đao gánh tại trên bờ vai. Sau đó duỗi ra một chỉ hướng trên đài cao Phong Ngọc Ly, nhị thúc ngươi nói ta không đủ mạnh. Tốt, vậy ta liền khiêu chiến ngươi. Phải chăng chỉ cần chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, liền đều đầy đủ rồi. Ngũ Phương Đài bên ngoài, cái kia trẻ tuổi thanh âm nở nụ cười. Phong Tông Chủ, xem ra người đứa con trai này, ta vị sư huynh này, cùng vị kia Tô Hàn Đại Cung Chủ, có một dạng ý nghĩ đâu. Chương 86, Bễ Nghễ. Phong Ngọc Ly trầm mặc hồi lâu sau. Quay đầu nhìn về phía một bên như cũ ngồi đang ngồi liễn bên trong Phong Uyển Nhi. Uyển Nhi, đây chính là ngươi mang về quý khách sao? Khách nhân của ta chỉ là Tạ gia Tam công tử thôi, đến nỗi tiểu Tả, hắn vốn là Thiên Hiểu Vân cảnh chủ nhân, hắn ở chỗ này tới lui, không cần đi qua chúng ta bất luận kẻ nào đồng ý. Phong Uyển Nhi chậm rãi nói. Được. Phong Ngọc Ly cầm trong tay thanh ngọc quyền trượng nặng nề, mà hướng trên mặt đất ném một cái, chất nhi, tại trong lòng ngươi. Ngươi cái này nhị thúc phải chăng chỉ là một cái hai chân tàn tật phế vật? Phong Tả Quân lắc đầu, trong lòng ta đối nhị thúc chưa bao giờ có bất luận cái gì bất kính. Mặc dù, cũng không có cái gì ngưỡng mộ chính là. Tốt, ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy liền tới đi. Chỉ là đao kiếm không có mắt, sinh tử tự phụ. Phong Ngọc Ly chống thanh ngọc quyền trượng đi xuống dưới đi, đem đao của ta lấy ra. Chờ Phong Ngọc Ly đi đến Ngũ Phương Đài Trung ương thời điểm, đã có ba tên đệ tử khiêng một cái trọng đao chờ ở nơi đó. Phong Ngọc Ly cầm trong tay thanh ngọc quyền trượng cắm ở trên mặt đất, sau đó cầm lấy cái kia thanh trọng đao. Cái người này đi đứng không tiện, dùng đến lại là một cái khoa trương trọng đao. Tạ Vũ Linh kinh ngạc nói. Nam Cung Tịch Nhi thì khẽ nhíu mày, trong giọng nói có mấy phần lo lắng, chuôi này đao, gọi cánh hổ. Ta Phong gia tổ tiên dựa vào ba thanh danh đao lập nên này Thiên Hiểu Vân cảnh, một đao tên cánh bên cánh ve, khinh bạc phiêu giật, gần như trong suốt, một đao vì nguyệt lạnh, độc lưỡi đao chế. Kiến huyết phong hầu, còn lại một thanh này, chính là trong tay của ta cánh hổ. Phong Ngọc Ly dễ như trở bàn tay mà cầm lấy chuôi này trọng đao, thiên vẫn chi thạch chế, nặng đến 132 cân, đao ra thời điểm, thế như lôi đình, kinh hãi thiên địa. Phong Tả Quân hơi không kiên nhẫn mà lắc lắc trường đao trong tay của mình, tùy tiện đánh ngất xỉu một cái trong núi đệ tử cầm, không có gì danh tự. Phụ thân ngươi một mực chưa từng đem cánh ve đao truyền cho ngươi, Phong Ngọc Ly nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chính ta nói không muốn. Không thành danh người, muốn cái gì danh đao. Chờ cái nào một ngày, ta thật sự danh dương thiên hạ, mặc kệ trong tay của ta dùng cái gì đao, đều sẽ trở thành danh đao. Ta đã nghĩ kỹ ta về sau đao tên, có lẽ lúc kia trong tay của ta cầm chính là đúc đao đại sư tỉ mỉ chế tạo, có lẽ là ven đường trong lò rèn mấy lượng bạc tùy tiện mua, nhưng hắn đều chỉ có một cái tên. Phong Tả Quân cầm trong tay trường đao vung lên, chỉ hướng Phong Ngọc Ly, nó gọi vô địch. Hảo khí phách. Phong Ngọc Ly phẫn nộ quát tới. Đến. Gió lớn nổi lên, 9000 dặm. Phong Tả Quân bỗng nhiên vung lên trường đao, hướng về phía Phong Ngọc Ly phách chạm mà đi. Phong Ngọc Ly cũng đồng thời hét to, gió lớn nổi lên, 9000 dặm. Hai đao chạm vào nhau, phát ra phanh đến một tiếng, Phong Ngọc Ly đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà Phong Tả Quân thì bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau 11 bước. Đều là tu tập Phong gia tổ truyền đại phong đao pháp, Phong Ngọc Ly so Phong Tả Quân rất nhiều tu tập mấy chục năm, vô luận là đao pháp bên trên tạo nghệ vẫn là nội công tích lũy, đương nhiên phải cao hơn không ít. Thế nhưng là tại Phong Ngọc Hàn chấp trưởng Thiên Hiểu Vân cảnh những năm này, Phong Ngọc Ly một mực thâm cư không ra ngoài, đồng thời mỗi lần xuất hiện tại đại điển phía trên đều cho người ta một loại thân mắc trọng tật cảm giác. Tại rất nhiều người tâm bên trong, Phong Ngọc Ly đã là nửa cái phế nhân, nhưng vừa vặn một đao này lại rung động trong sân tất cả mọi người. Cái kia tùy ý phách chạm ra một đao khí khái, chí ít phải có phù diêu cảnh thực lực. Liền trên đài cao Mục Bạn cùng Liễu Đạc Hàn cũng hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn nhau. Mục Bạn nở nụ cười, xem ra gió nhị đương gia, thâm tàng bất lộ a. Liễu Đạc Hàn thở dài, tại chúng ta môn phái bên trong muốn sống sót xuống, ai có thể giống như xem ra đơn giản như vậy đâu. Gió lớn nổi lên, vạn lý sầu. Phong Tả Quân trên mặt đất hơi hơi dừng lại một chút, sau đó thả người nhảy lên, lần nữa cầm đao xông tới. Gió lớn nổi lên, vạn lý sầu. Phong Ngọc Ly cũng đồng thời hét to, trường đao hất lên, hai đao song đụng, hắn sau đó trùng điệp đè ép, liền đem Phong Tả Quân trường đao toàn bộ mà ép xuống. Phong Tả Quân đùi phải mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, hắn cắn răng, mới miễn cưỡng vung đao ngăn trở Phong Ngọc Ly cánh hổ. Đều nói Phong gia nhị đương gia võ nghệ thường thường, hôm nay gặp mặt, mới phát hiện, không thua đại đương gia a. Mục Bạn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ngươi gặp qua ta đại ca đao sao? Phong Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Mục Bạn sững sờ, cười xấu hổ cười, xem như gặp qua a. Ta đại ca đao pháp, cũng sẽ không như thế vụng về. Phong Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng. Liễu Đạc Hàn uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, xác thực có mấy phần gió lớn tông chủ phong phạm. Phong Ngọc Ly tăng thêm trên tay lực đạo, nhìn xem Phong Tả Quân cật lực bộ dáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, chất nhi, nhị thúc đao pháp như thế nào? Có làm hay không nổi chuôi này danh đao? Phong Tả Quân bỗng nhiên cười, biểu lộ trở nên vô cùng nhẹ nhõm, tựa hồ vừa rồi cái kia hết thảy đều là hắn làm bộ đi ra, hắn thở dài, cái gọi là gió lớn, giảng cứu một cái khí thế. Trên người ngươi xác thực có mấy phần bá khí, nhưng tựa như là trông mèo vẽ hổ, chỉ được hình không được nói ý, cái gọi là khí thế chỉ là thanh âm lớn một chút, khí thế ngạo một chút sao? Kém quá xa, quá xa. Ngươi vô luận đao pháp vẫn là đao thế đều tại học phụ thân ta, thế nhưng là phụ thân dùng một cái mỏng như cánh ve đao liền sẽ vung ra vạn sơn chi thế, ngươi dùng một cái nặng đến trăm cân cánh hổ, cũng chỉ là khí lực lớn một điểm, thanh âm vang dội một điểm thôi. Nam Cung Tịch Nhi nghe được lời ấy, hơi có chút kinh ngạc. Phong Tả Quân vào ban ngày vừa lên khóa liền ngủ gà ngủ gật, lúc nào trở nên như thế có văn thải, vừa rồi tên kia đao danh nhân chi ngôn đã là để ta lo mắt mà nhìn, hiện tại lời nói này, đơn giản tựa như là. Nho Thánh Tiên Sinh nói ra, Tạ Vũ Linh cười cười, không có vạch trần, chỉ là nói ra, vậy thì phải nhìn Phong Tả Quân đao vung đến, có thể hay không giống hắn nói đến một dạng lợi hại. Phong Ngọc Ly sửng sốt một chút, hắn nhớ tới chính mình tuổi nhỏ thời điểm, luôn là yên lặng ngồi tại trên xe lăn. Nhìn xem huynh trưởng của mình, trong sân một lần lại một lần mà vung đao, hắn rất ao ước huynh trưởng của mình, đã từng mơ ước chính mình cuối cùng sẽ có một ngày, có thể cùng hắn đồng dạng vung đao. Về sau hắn rốt cục có thể từ xe lăn đứng lên, nhưng hắn vẫn xấu hổ tại cầm lấy đao của mình, bởi vì hắn luôn cảm thấy những cái kia ánh mắt khác thường từ đầu, đến cuối đi theo chính mình, đến mức chỉ dám tại đêm dài thời điểm, mới dám tại biệt viện của mình bên trong luyện đao. Hắn mô phỏng chính mình huynh trưởng bộ dáng, một lần mà vung đao. Chỉ vì một ngày kia, có thể dưới ánh mặt trời, có thể một đao ra, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Trông mèo vẽ hổ. Phong Ngọc Ly thấp giọng lẩm bẩm nói. Phong Tả Quân tung người một cái từ Phong Ngọc Ly dưới đao né ra, sau đó thả người nhảy lên, thật cao nhảy lên, sau đó một đao chém xuống, gió lớn thức, bễ nghễ. Phong Ngọc Ly nhíu mày, gió lớn thức bên trong gì có bễ nghễ một thức này. Ta tự sáng tạo, từ trên trời giáng xuống, bễ nghễ thiên hạ. Phong Tả Quân ngạo nghễ nói. Chương 86, bễ nghễ. Phong Ngọc Ly trầm mặc hồi lâu sau, quay đầu nhìn về phía một bên như cũ ngồi đang ngồi liễn bên trong Phong Uyển Nhi. Uyển Nhi, đây chính là ngươi mang về quý khách sao? Khách nhân của ta chỉ là Tạ gia Tam công tử thôi, đến nỗi tiểu Tả, hắn vốn là Thiên Hiểu Vân cảnh chủ nhân, hắn ở chỗ này tới lui, không cần đi qua chúng ta bất luận kẻ nào đồng ý. Phong Uyển Nhi chậm rãi nói. Được. Phong Ngọc Ly cầm trong tay thanh ngọc quyền trượng nặng nề. Mà hướng trên mặt đất ném một cái, chất nhi, tại trong lòng ngươi, ngươi cái này nhị thúc phải chăng chỉ là một cái hai chân tàn tật phế vật. Phong Tả Quân lắc đầu, trong lòng ta đối nhị thúc chưa bao giờ có bất luận cái gì bất kính. Mặc dù, cũng không có cái gì ngưỡng mộ chính là, tốt, ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy liền tới đi. Chỉ là đao kiếm không có mắt, sinh tử tự phụ. Phong Ngọc Ly chống thanh ngọc quyền trượng đi xuống dưới đi, đem đao của ta lấy ra. Chờ Phong Ngọc Ly đi đến Ngũ Phương Đài Trung ương thời điểm. Đã có ba tên đệ tử khiêng một cái trọng đao chờ ở nơi đó, Phong Ngọc Ly cầm trong tay thanh ngọc quyền trượng cắm ở trên mặt đất, sau đó cầm lấy cái kia thanh trọng đao. Cái người này đi đứng không tiện, dùng đến lại là một cái khoa trương trọng đao. Tạ Vũ Linh kinh ngạc nói. Nam Cung Tịch Nhi thì khẽ nhíu mày, trong giọng nói có mấy phần lo lắng, chuôi này đao, gọi cánh hổ. Ta Phong gia tổ tiên dựa vào ba thanh danh đao lập nên này Thiên Hiểu Vân cảnh, một đao tên cánh ve, khinh bạc phiêu giật. Gần như trong suốt, một đao vì nguyệt lạnh, độc lưỡi đao chế,

có thể một đao ra, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Trông mèo vẽ hổ. Phong Ngọc Ly thấp giọng lẩm bẩm nói. Phong Tả Quân tung người một cái từ Phong Ngọc Ly dưới đao né ra, sau đó thả người nhảy lên, thật cao nhảy lên, sau đó một đao chém xuống, gió lớn thức, bễ nghễ. Phong Ngọc Ly nhíu mày, gió lớn thức bên trong gì có bễ nghễ một thức này. Ta tự sáng tạo, từ trên trời giáng xuống, bễ nghễ thiên hạ, Tả Quân ngạo nghễ nói. Chương 87, đao quang. Phong Tả Quân một đao này rơi xuống, đem toàn bộ trong vòng 3 trượng mặt đất đều đánh cho vỡ nát, làm cho Phong Ngọc Ly cầm đao mãnh liệt lui, lảo đảo mấy bước mới dừng thân. Thu thủy vào biển, tuôn trào không ngừng. Phong Tả Quân sau đó thu đao, làm ra chính mình chiêu bài thức động tác, đem đại đao gánh tại trên bờ vai, lên như diều gặp gió, một ngày ngàn dặm. Nam Cung Tịch Nhi kinh ngạc đứng lên, xuống núi thời điểm, Phong Tả Quân khoảng cách cái kia thu thủy cảnh vẫn có cách xa một bước, nhưng vừa rồi một đao kia, tựa hồ đã mò tới phù diêu cảnh cánh cửa. Tạ Vũ Linh nở nụ cười, xem ra cái kia một trận cùng Nho Thánh đồng hành vô luận là đối hắn, vẫn là đối Phong Tả Quân đều ảnh hưởng to lớn. Bên hồ xem đao, mặc dù chỉ là giải rác mấy lời, nhưng cái kia kinh diễm một đao đã vì Phong Tả Quân bổ ra thế giới mới tinh. Bễ nghễ, Ngũ Phương Đài bên ngoài, Phong Ngọc Hàn lắc đầu cười cười, nho nhỏ trẻ tuổi, liền đã phách lối như vậy. Phong Thị Tiên Tổ sáng tạo gió lớn thức lúc chỉ có ba chiêu, gió nổi, gió rơi, gió hơi thở. Về sau đi qua 100 năm truyền thừa, có đời trước 12 thức, còn lại 9 thức tên, 9000 dặm, vạn lý sầu, hối hận giang sơn, say gió xuân, ngủ không rảnh, ôn nhu mưa, mạch thượng hoa, lửa không hết, đậu mùa rơi. Bây giờ thì là 15 thức, bởi vì phụ thân sáng tạo mặt khác 3 thức, cười mặc cho bình sinh, vân long phong hổ, đào hạ lưu người. Phong Tả Quân đem đao nằm ngang ở trước ngực, nhị thúc, ngươi kém xa nữa nha. Chỉ có vung ra thuộc về mình một đao kia lúc, mới có thể được xưng là thiên hiểu vân cảnh chủ nhân. Trông Phong Ngọc Ly nhìn xem chính mình cánh hổ, vẫn như cũ lẩm bẩm nhớ tới 4 chữ này. Phong Tả Quân khẽ nhíu mày, thừa dịp Phong Ngọc Ly tựa hồ thất thần, lập tức lần nữa vung đao phóng tới trước, đối Phong Ngọc Ly chặt xuống dưới. Phong Tả Quân đao vung đến cực nhanh, bổ ra vừa rồi cái kia bễ nghễ một đao sau cả người khí thế liền khác biệt, đao pháp trôi chảy, một mạch mà thành. Mà Phong Ngọc Ly thì đứng tại chỗ vững như Thái Sơn, trọng đao vung dương, đem Phong Tả Quân đao tất cả đều cản trở về, nhưng là ánh mắt trống rỗng, tựa hồ vẫn hồi tưởng đến Phong Tả Quân cái kia lời nói. Thuộc về chính ta đao pháp, là dạng gì đây này? Ta ao ước mộ đại ca tiêu sái, ao ước hắn phóng khoáng, ao ước hắn phong lưu, ao ước hắn đao lên đao rơi ở giữa liền nhìn xuống tất cả mọi người ngạo khí. Như vậy cái gì là thuộc về chính ta đao đâu? Phong Ngọc Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Tả Quân, đao của ta là tồn tại ở trong đêm tối đao. Phong Tả Quân sững sờ, nhị thúc, ngươi như thế nào bỗng nhiên văn nhã u buồn? Ngươi, để ta nhớ tới một chút chuyện. Phong Ngọc Ly bỗng nhiên trường đao vung lên. Chuôi này cánh hổ phía trên đao ý bỗng nhiên thay đổi, không có vừa rồi bá đạo cùng hung man, ngược lại mang theo vài phần âm nhu cùng u buồn, chậm rãi bổ ngang mà tới. Đây là gió lớn thức chi ngủ không rảnh. Phong Tả Quân vội vàng vung đao tiếp được, lại phát hiện lần này đao thế tới nhìn như mềm mại, nhưng lại có một tầng tiếp lấy một tầng đao thế tiếp nhận vọt tới, hắn hổ khẩu bị chấn động đến run lên, trường đao cơ hồ rời khỏi tay. Ngồi liễn bên trong, Tô Bạch Y cảm khái nói, xem ra vừa rồi cái kia một phen, để vị này gió nhị đương gia cũng thu hoạch không ít. Lời này chắc hẳn không phải Trái Quân có thể nghĩ ra được, hẳn là cao nhân chỉ điểm. Ngủ không rảnh này một thế, vốn là năm đó một cái gia đình nhà gái chủ sáng tạo chiêu thức, đao thế nhất nghi hẹp dài mềm mại, nhưng ở trong tay của ta vẫn như cũ là ngang ngược bá đạo. Đao pháp là một dạng, nhưng đao thế lại là không giống nhau. Ta cái này nhị đệ, tính cách liền cùng ta ngày đêm khác biệt, như ta đồng dạng vung đao, chỉ có thể đi vào tử lộ. Ngọc Hàn lạnh nhạt nói. Tô Bạch Y hỏi. Phong Tông Chủ, ngươi cảm thấy sư huynh sẽ thua sao? Phong Ngọc Hàn lắc đầu nói, Trái Quân vẫn là tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi là ưu thế, không phải khuyết điểm. Tô Bạch Y cười nói, nhị thúc đao pháp này, nên được một tiếng tán. Phong Tả Quân tựa hồ tâm tình so với vừa rồi muốn tốt hơn chút, trường đao trong tay vung đến càng thêm hồ hồ sinh phong, cùng Phong Ngọc Ly đánh cho có tới có về. Trận này ngay từ đầu mọi người cảm thấy sẽ, trong nháy mắt liền phân ra thắng bại luận võ lại đánh cái tới lui lui, rất là đặc sắc. Tứ thúc công, một cái cô gái trẻ tuổi đi đến tứ thúc công bên người, bọn hắn dùng đến là cùng một bộ đao pháp sao? Tứ thúc công thấy cũng là hoa mắt, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, hắn lau mồ hôi, nuốt ngụm nước miếng, cái này, xác thực đều là gió lớn thức, nhưng vì cái gì kém nhiều như vậy? Giữa sân Phong Tả Quân vung đao vung đến mồ hôi đầm đìa, mỗi một đao đều là đại khai đại hợp chém vào, mà Phong Ngọc Ly thì vững chắc tại chỗ, một chiêu một thức đều chậm chạp nhu hòa, hoàn toàn là hai bộ đao pháp, nhưng tứ thúc công cũng coi là tu tập gió lớn thức nhiều năm, rõ ràng nhìn thấy đến đều là chính mình quen thuộc chiêu thức. Biểu ca hắn có cơ hội thắng sao? Cô gái trẻ tuổi hơi hơi cúi thấp đầu, trong giọng nói có chút lo lắng. Tứ thúc công sửng sốt một chút, ngươi hy vọng hắn thắng sao? Ừm. Cô gái trẻ tuổi nhẹ gật đầu, ngay sau đó bỗng nhiên hướng về phía dưới đài hô to một tiếng, biểu ca, cố lên a. Này thanh âm đột ngột truyền đến giữa sân, Phong Tả Quân sững sờ, sau đó nở nụ cười, là Như Ý muội muội a. Theo cái kia một tiếng la lên, trong chàng lập tức tao động, về sau liền có liên tiếp thanh âm truyền đến, phần lớn là thiếu chủ ngươi muốn đánh thắng a, loại hình la lên, đều không ngoại lệ, đều là cô gái trẻ tuổi hò hét trợ uy. Nam Cung Tịch Nhi cười nói, xem ra Phong Tả Quân tại Thiên Hiểu Vân cảnh vẫn là rất được hoan nghênh. Cũng không biết thế nào, giờ phút này Nam Cung Tịch Nhi liền lại nghĩ tới cái kia mất tích nhiều ngày Tô Bạch Y, nụ cười trên mặt lại biến mất, nàng lại quay đầu nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện cái kia Ngũ Phương Đài bên ngoài yên tĩnh đỗ bộ kia màu lam ngồi liễn. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng có một cái suy đoán. Trên đài cao Mục Bạn cùng Liễu Đạc Hàn cũng chú ý tới bộ kia màu lam ngồi liễn, Mục Bạn hướng phía dưới đài quyết đấu cũng không quan tâm, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, Phong Tả Quân hôm nay là chú định không có khả năng thành công. Liễu Đạc Hàn nhàn nhạt nói ra, bộ kia ngồi liễn bên trong khí tức không đúng. Mục Bạn cười nói, nghĩ không ra Liễu trang chủ sẽ còn nhìn khí đâu. Liễu Đạc Hàn lắc đầu nói, chỉ là trực giác. Giác, cái dạng gì trực giác? Mục Bạn hỏi. Trải qua sinh tử trực giác. Liễu Đạc Hàn nhấp một ngụm trà. Giờ phút này, trên đài tứ thúc công thì càng là gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Hồ nháo. Đây chính là quyết định vị trí tông chủ đại sự, lại không phải cái gì lôi đài luận võ, sao có thể lớn tiếng trợ uy. Hồ nháo. Cô gái trẻ kia chu mỏ một cái, trong lòng rất là không cam lòng. Bọn hắn Thiên Hiểu Vân cảnh tại đại trạch phủ tiếng tăm lừng lẫy, mọi người nâng lên bọn hắn liền sẽ nghĩ đến cái kia dẫn theo đao phong lưu cái thế Phong Ngọc Hàn đại tông chủ, có thể sau nếu là đại biểu bọn hắn biến thành cái này què chân tính cách quái dị nhị đương gia, ngược lại là chân sát phong cảnh, mà Phong Tả Quân tuổi còn trẻ, dung nhan tuấn tú, tính cách cuồng ngạo không bị trói buộc, muốn trở thành tông chủ nhưng chính là mới một đoạn giai thoại. Bọn hắn cái này tuổi trẻ giang hồ nhi nữ chẳng phải ưa thích dạng này giai thoại sao? Nhưng dưới đài Phong Tả Quân lại không nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên có chút khâm phục trước mắt cái này nhị thúc. Nhị thúc lấy tàn tật chi thân có thể luyện thành bây giờ dạng này đao pháp, chắc là trả giá viễn siêu tại thường nhân cố gắng, mặc kệ kết quả như thế nào, riêng một điểm này là đủ được đến Phong Tả Quân tán thành. Chỉ tiếc, phụ thân ta mất tích, có phải là hay không nhị thúc cách làm? Phong Tả Quân lớn tiếng hỏi. Toàn trường phải sợ hãi, trong nháy mắt xôn xao về sau lại đang nháy mắt tĩnh mịch im ắng. Sau đó Phong Ngọc Ly liền đáp một chữ. Khắp núi Vân Cảnh đệ tử đều như bị sét đánh. Vâng. Phong Ngọc Ly không e dè mà lớn tiếng nói. Chương 88, Tông Chủ. Phong Ngọc Hàn Ly Kỳ mất tích, phía sau Phong Ngọc Ly liền liên hợp khác hai đại phái thế lực, tại Vân Cảnh bên trong thanh trước đích tôn thực lực, người sáng suốt tự nhiên có thể đoán được Phong Ngọc Ly. Đối với việc này đúng trọng tâm nhất định có chỗ tham dự, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Phong Tả Quân dám trực tiếp hỏi như vậy, mà Phong Ngọc Ly cũng dám trực tiếp như thế đáp. Cái kia nhị thúc, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Phong Tả Quân đối câu trả lời này lại cũng không ngoài ý muốn, thả người nhảy lên hướng về phía Phong Ngọc Ly một đao chém xuống. Trên đài cao, Liễu Đạc Hàn bỗng nhiên để chén trà xuống, duỗi ra một ngón tay, ở đó trong nước trà nhẹ nhàng một chấm, sau đó hướng về phía bắn ra. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân, đối phía trên duỗi ra một chưởng, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trên tay phiêu khởi mấy miểu khó mà phát giác hơi nước. Tiểu Phong, ngươi cứ việc đánh ngươi đỡ, báo mối thù của ngươi. Nam Cung Tịch Nhi vỗ vỗ bên hông kiếm, chuyện còn lại, giao cho sư tỷ của ngươi ta. Phong Tả Quân cùng Phong Ngọc Ly lại đang qua trong giây lát đúng mấy chiêu, hắn cất cao giọng nói, yên tâm, sẽ không cho sư tỷ ngươi mất mặt. Còn có ta, Tạ Vũ Linh cũng đứng ở Nam Cung Tịch Nhi bên người, mở ra quạt xếp nhẹ nhàng quơ, cũng đừng cho ta mất mặt, nếu là thua về sau đừng nói tại học cung cùng ta nổi danh. Mục Bạn đứng lên, nhìn phía dưới, Giang Nam Tạ ra người, thật sự muốn tham dự chuyện này sao? Các ngươi cân nhắc tốt gánh vác lên cái này hậu quả sao? Giang Nam cách chúng ta đại trạch phủ như thế xa, liền xem như tứ đại gia, cũng ngoài tầm tay với A. Ta đúng là Giang Nam Tạ ra người, nhưng ai nói ta là đại biểu Giang Nam Tạ ra tới? Tạ Vũ Linh cất cao giọng nói, học cung, Tạ Vũ Linh. Học cung, Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi cũng cao giọng nói. Xin chỉ giáo. Tạ Vũ Linh vừa thu lại quạt xếp, cua cua ống tay áo. Đây chính là Tạ gia tam công tử. Ngũ Phương Đài bên trên các nữ đệ tử đều sợ hãi thán phục. làm nghe Giang Nam Tạ gia thế hệ đều ra mỹ nam tử, hôm nay gặp mặt, nghe đồn quả nhiên là thật sự. Không hổ là Phong thiếu chủ tại học cung kết giao đến bằng hữu, quả nhiên cùng Phong thiếu chủ đồng dạng phong thái chắc tuyệt. Nhưng là Ngũ Phương Đài bên trên những cái kia nam đệ tử ánh mắt đều là, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đến Nam Cung Tịch Nhi trên thân. Học cung không phải người đọc sách địa phương sao? Nếu có dạng này dung nhan tuyệt thế sư tỷ, lại như thế nào có thể dốc lòng nghiên cứu học vấn? Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng nói, Tạ Vũ Linh, ngươi cảm thấy hiện tại không khí này như thế nào? Tạ Vũ Linh suy nghĩ một chút, rất không tệ, nhưng thiếu một chút cái gì? Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói, thiếu cái gì? Thiếu Tô Bạch Y. Tạ Vũ Linh lắc đầu, không phải. Tại học cung cùng Lam Ngọc Trạch bọn hắn ở lâu, luôn cảm thấy lúc này trong gió hẳn là phiêu chút cánh hoa mới là. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi là thế nào dùng như thế lạnh lùng ngữ khi nói ra buồn cười như vậy lời nói. Ta vẫn cảm thấy lấy tính tình của ngươi, làm chuyện này rất kỳ quái. Tạ Vũ Linh cười cười, đều là Lam Ngọc Trạch an bài. Hắn nói, cao thủ đăng tràng thời điểm, bầu không khí nhất định phải đến, bầu không khí đến, thắng thua liền không có trọng yếu như vậy. Nhưng hôm nay tất nhiên không có hoa cánh bay tán loạn bầu không khí, vậy liền nhất định phải thắng. Nam Cung Tịch Nhi. Mục bạn nhíu mày, cái tên này. Nam Cung Vũ Văn chi nữ. Liễu Đạc Hàn sâu kín nói. Cái kia đến giết. Mục bạn phất phất tay, dưới đài tất cả thiên thư đường đệ tử đều rút ra binh khí bên hông. Tứ thúc công dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Này, thiên thư đường người làm sao có thể, tại ta thiên hiểu vân cảnh bên trong tông môn sáng binh khí. Liễu Đạc Hàn than nhẹ một tiếng, cũng giơ tay lên. Thiên Thủy Sơn Trang các đệ tử lập tức móc ra binh khí. Tứ thúc công vội la lên, lộn xộn. Đứng tại bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ tử than nhẹ một tiếng, đã từng thiên hiểu vân cảnh, lại như thế nào có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ, tứ thúc công ngươi trừ sốt ruột còn có thể làm được gì đây? Bây giờ vân cảnh, sớm đã là năm bè bảy mảng. Gió lớn thức, cười mặc cho bình sinh. Phong Tả Quân dùng ra phụ thân hắn sáng tạo thức thứ nhất gió lớn thức đao pháp, tại lúc trước hắn vô số lần huấn luyện bên trong, một thức này chưa bao giờ có thành công thời điểm. Phụ thân hắn nói chiêu này là, hắn du lịch giang hồ nhiều năm về sau mới ngộ ra tới đao pháp, trong lòng như không có gặp này giang hồ mênh mông, chỉ dựa vào tại một phương tiểu viện nhiều lần vung đao, là quả quyết vung không ra này cười mặc cho bình sinh. Mà Phong Tả Quân lại tự tin, hắn hôm nay, đã đủ để vung ra một đao này. Gió lớn thức, cười mặc cho bình sinh. Phong Ngọc Ly cũng đồng thời vung ra một đao này. Đời này của hắn rất ít cười qua, tựa hồ bồi bạn hắn luôn là buồn khổ cùng cô độc. Hắn hôm nay, là hắn rốt cục có thể làm càn cười to một ngày. Hai đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Phong Tả Quân trường đao trong tay bị cánh hổ một đao chém thành hai đoạn. Hắn toàn bộ thân thể cũng giống như diều đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài, té ngã trên mặt đất. Phong Ngọc Ly thì lấy đao trụ mà, miễn cưỡng không có ngã xuống, nhưng nghẹn hồi lâu vẫn ngoẹ ra một ngụm máu tươi. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, xách đao hướng về phía trước. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tạ Vũ Linh vội vàng xoay người muốn tới cứu, lại bị cùng xuống một lúc thiên thư đường cùng thiên thủy sơn trang đệ tử vây lại. Phong Ngọc Ly đi đến Phong Tả Quân trước mặt, cúi đầu nhìn xem chính mình đứa cháu này, ngươi tuổi còn trẻ, đao pháp có như vậy tạo nghệ, đáng tiếc. Phong Tả Quân nằm trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, đã là không thể động đậy, nhị thúc, mới là ngươi thua. Ta thua. Phong Ngọc Ly cười lạnh nói, nhưng bây giờ nằm trên mặt đất chính là ngươi. Ta nằm trên mặt đất, là bởi vì nội lực của ta kém xa ngươi, nhưng đao của ngươi ý lại là sai. Cười mặc cho bình sinh, trong lúc đó khí phách phải có biển cả chi rộng, mà không phải nhị thúc ngươi dạng này, bản thân chi tư. Phong Tả Quân cười cười, vừa rồi một đao kia ngươi cũng bị trọng thương, ta mà chết. Kế tiếp thiên hiểu vân cảnh liền không phải trở thành khác hai đại phái áy náy, mà là tại hôm nay triệt để hủy diệt. Vậy ta liền chỉ làm hôm nay lần này tông chủ. Phong Ngọc Ly giơ lên đại đao, đột nhiên xuống thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng có một đạo hàn khí đánh tới. Hắn vội vàng quay đầu, một đạo hàn quang hiện lên, ánh mắt hắn nhíu lại, không có lựa chọn trực tiếp đón lấy, mà là nghiêng người ba bước lách mình tránh ra. Đạo hàn quang kia liền ở nơi đó chuyển một vòng tròn, lại bay ra ngoài. Mục bạn cùng Liễu Đạc Hàn đồng thời từ trên đài cao nhảy xuống, rơi vào Phong Ngọc Ly bên người, nhìn qua phía trước, trầm giọng nói, cánh ve đao. Đài cao bên ngoài, một trận màu lam ngồi liễn cô độc mà đặt ở nơi đó, ngồi liễn trước đó, toàn thân áo trắng tuổi trẻ nam tử tiếp được bay trở về tới cánh ve đao, đối đám người cười cười, ta tới chậm. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tạ Vũ Linh còn có nằm, trên mặt đất Phong Tả Quân nghe tới thanh âm kia tất cả giật mình, Tô Bạch Y. Phong Ngọc Ly thẳng vào nhìn xem chuôi này cánh ve đao. Ngươi là ai? Cánh ve đao vì sao lại tại trong tay của ngươi? Trên đài cao, Phong Uyển Nhi từ ngồi liễn bên trong đi ra, nhìn phía dưới thiếu niên lang, cảm khái nói, ai nha? càng là ưa thích nữa nha. Chương 89, cừu nhân. Tô Bạch Y ngẩng, cất cao giọng nói, học cung, Tô Bạch Y. Học cung từ trước đến nay độc lập với thế, vì sao muốn tham dự Thiên Hiểu Vân Cảnh việc nhà? Liễu Đạc Hàn hỏi, các ngươi cũng không phải Thiên Hiểu Vân Cảnh người, lại vì sao tới lẫn vào chuyện nhà của người khác? Tô Bạch Y hỏi ngược lại, cùng là đại trạch phủ nhất mạch, nên tương trợ. Liễu Đạc Hàn nghiêm nghị nói, Tô Bạch Y học ngữ khí của hắn, càng lớn tiếng mà nói ra, cùng là thiên hạ anh kiệt, học cung tương trợ cũng là nghĩa bất dung tử. Xem ra vị này Tô công tử là không muốn giảng đạo lý. Liễu Đạc Hàn nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Tô Bạch Y cười nói, ngươi cùng ta không giảng đạo lý, ta liền không giảng đạo lý, ngươi cùng ta giảng đạo lý, ta liền giảng đạo lý. Liễu Đạc Hàn trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, học cung mặc dù như hắn lời nói cho tới nay đều là độc lập với thế, thế nhưng là Nho Thánh chi danh quả thật có 102 thiên hạ, cùng đạo quân tịnh xưng giang hồ hai thánh, võ công không dưới Thượng Lâm Thiên Cung đại cung chủ Ninh Thanh Thành, mà năm đó cái kia xuất thế ngắn ngủi mấy tháng, ở giữa vào chỗ liệt thiên võ bảng đệ tam hai quân tử càng làm cho toàn bộ giang hồ cũng bắt đầu một lần nữa dò xét tòa này nhìn như không hỏi thế sự học cung. Hắn bây giờ vừa mới trưởng quản Thiên Thủy Sơn Trang, cũng là không nguyện ý đắc tội học cung. Hắn chậm rãi nói, vậy chúng ta liền đều thối lui một bước, Thiên Hiểu Vân Cảnh chuyện liền giao cho Thiên Hiểu Vân Cảnh tự mình giải quyết như thế nào? Tô Bạch Y nhíu nhíu mày, nói được thì làm được. Liễu Đạc Hàn gặp Tô Bạch Y động tâm, trong lòng vui mừng, chúng ta trên giang hồ cũng không phải hạng người vô danh, tự nhiên nói lời giữ lời. Nam Cung Tịch Nhi vội la lên, Tô Bạch Y, không thể. Thiên Hiểu Vân Cảnh bây giờ đều tại Phong Ngọc Ly trưởng khống phía dưới, hiện tại Phong Tả Quân trọng thương ngã xuống đất, Phong Ngọc Ly muốn giết Phong Tả Quân bất quá là trong lúc nhấc tay. Sư tỷ, Tô Bạch Y quay đầu, đối Nam Cung Tịch Nhi nở nụ cười, tin tưởng ta, ta chơi được. Cái kia tốt, cái kia gió nhị đương ra, xin cứ tự nhiên. Liễu Đạc Hàn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại vẫn nhìn chằm chằm Tô Bạch Y, khép tại trong tay áo nắm đấm vẫn như cũ nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phong Ngọc Ly lần nữa giơ đao lên, thế nhưng là chung quanh lại truyền đến rối loạn tưng bừng, chỉ thấy không ít tuổi trẻ Thiên Hiểu Vân Cảnh đệ tử đều rút ra bên hông trường đao, hướng phía bên này chạy tới, đồng thời nhanh chóng đem Phong Tả Quân vây lại. Tô Bạch Y khóe miệng hơi hơi dương lên, những đệ tử này cũng không phải tới đối Phong Tả Quân bỏ đá xuống giếng, ngược lại là đem Phong Tả Quân bảo vệ dậy rồi. Cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử, nữ tử kia cất cao giọng nói, ai dám đối ta Phong gia thiếu ta thiếu chủ động thủ. Tứ thúc công như cũ tại nguyên chỗ không ngừng mà lau mồ hôi, như thế nào như thế a? Bên cạnh hắn, ngậm một cây cỏ dại thiếu niên lang hai tay ôm đao, thúc công a, lẽ ra nên như vậy. Ta Thiên Hiểu Vân Cảnh tung hoành đại trạch phủ trăm năm, thế hệ trẻ tuổi nếu không có điểm huyết tính, cái kia Thiên Hiểu Vân Cảnh liền sẽ vong tại trong tay chúng ta. Sau khi nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, rơi vào dưới đài cô gái trẻ kia bên cạnh. Phong Tả Quân ngẩng đầu, nhìn xem thiếu niên kia lang, biểu lộ hơi có chút quái dị, ngươi cũng sẽ giúp ta. Uy uy uy này, đừng đem ta Phong Lăng nghĩ đến như thế nông cạn đi. Ta mặc dù không thích ngươi, nhưng này không trở ngại ta. Thiếu niên lang ôm đao, ngữ khí ngạo nghễ, ủng hộ ngươi. Phong Ngọc Ly cười lạnh nói, được. Các ngươi cả đám đều đứng ra, cũng tiết kiệm ta về sau chậm rãi thu thập các ngươi. Đã như vậy, liền đều giết. Phong Ngọc Ly phất phất tay, ngũ phương đài thượng những cái kia ủng hộ hắn người cũng đều rút đao dâng lên, những người này cũng là không phải đối Phong Ngọc Ly khăng khăng một mức độ này, lại khó quay đầu, mà lại đại trạch phủ khác hai phái người đều ở nơi này, những này Vân Cảnh bên trong đệ tử trẻ tuổi nhất thời xúc động lựa chọn đứng tại Phong Tả Quân bên này, nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Bạch Y nhìn xem trong sân tình hình, nở nụ cười, ta nghĩ, các ngươi là hiểu lầm ta ý tứ. Liễu Đạc Hàn khẽ nhíu mày, Tô công tử là muốn đổi ý. Không phải, ý của ta là, làm chuôi này cánh ve đao xuất hiện thời điểm, Thiên Hiểu Vân Cảnh chuyện cũng chỉ có thể từ một người đến giải quyết. Tô Bạch Y cầm trong tay trường đao hơi hơi quét ngang, bắn ngược ra một đạo hàn quang. Liễu Đạc Hàn sững sờ, thấp giọng nói, đây không có khả năng. Ngươi phế vật này cũng làm thượng trang chủ, còn có cái gì là không thể nào. Màu lam ngồi liễn bên trong, lại đi xuống một người. Qua tuổi 30, nhưng mặt mày bên trong vẫn tràn đầy phong lưu chi khí. Đại tông chủ, toàn trường xôn xao. Phong Ngọc Hàn cười cười, ta trở về. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một lần toàn trường, cuối cùng rơi vào Nam Cung Tịch Nhi trên thân. Trên thân, Phong Ngọc Hàn nụ cười trên mặt càng tăng lên, đối Nam Cung Tịch Nhi lại nói ra, cô nương tốt, ta gọi Phong Ngọc Hàn. Này nhất định là đại tông chủ. Chỉ nhìn này trong mắt chỉ có mỹ nhân phong lưu dạng, hẳn là bọn hắn đại tông chủ không thể nghi ngờ. Mục Bạn thấp giọng nói, đây không có khả năng, ngày đó hắn bị thương nặng như vậy, không có khả năng còn có thể tiếp tục sống. Liễu Đạc Hàn chỉ suy nghĩ một lát, liền đơn giản sáng tỏ mà nói ra, Hai người đồng thời thả người nhảy lên, hướng về phía Phong Ngọc Hàn giết tới. Hai người bọn họ đều tham dự ngày đó chặn giết, bọn hắn rất rõ ràng Phong Ngọc Hàn thương thế, coi như hắn may mắn có thể sống sót, nhưng cái kia tổn thương cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Bọn hắn hợp lực một kích, nhất định có thể nháy mắt chém giết Phong Ngọc Hàn, về sau lại tùy tiện an cái tội danh, thực sự không được liền huyết tẩy toàn bộ Thiên Hiểu Vân cảnh. Nhưng là một đạo hàn quang chặn đứng bọn hắn. Là Phong Ngọc Hàn sao? Mục Bạn cùng Liễu Đạc Hàn trong lòng tất cả giật mình, nhưng cái kia Phong Ngọc Hàn rõ ràng vững vàng đứng tại chỗ, sắc mặt không chút nào đổi. Cánh ve đao trước đem Liễu Đạc Hàn một đao bức lui ra ngoài, sau đó cùng Mục Bạn trong tay phán quan bút chạm vào nhau, Tô Bạch Y cùng Mục Bạn bốn mắt nhìn nhau. Tô công tử, đao pháp không sai. Mục Bạn lạnh lùng nói. Là ngươi. Tô Bạch Y thấy được Mục Bạn trên trán khối kia khó mà bị phát hiện bớt, cùng mắt phải bên cạnh viên kia nốt ruồi. Hai người đồng thời lui về sau ba bước. Mục Bạn con ngươi hơi hơi rút lại, Tô công nhận biết ta. Tô Bạch Y biểu lộ bỗng nhiên thay đổi, cái kia Trương Tổng là mang theo vài phần ý cười sắc mặt, như nay trở nên cực kỳ băng lãnh. Trên thân cái kia cổ thư quyển khí bị lạnh thấu xương sát khí thay thế, hắn hỏi. Tay trái của ngươi trên mu bàn tay, có phải là có một đạo mặt sẹo? Mục Bạn cúi đầu nhìn một chút tay trái của mình, xem ra chúng ta thật sự gặp qua, nhưng người như ngươi, nếu ta gặp qua, sẽ không có ấn tượng. Ngươi gặp ta lúc, ta vẫn chỉ là đứa bé. Tô Bạch Y thả người nhảy lên, một đao hướng về phía Mục Bạn chém tới, tốc độ nhanh chóng, liền Mục Bạn cũng không kịp phản ứng, vội vàng vừa trốn, tay trái ống tay áo bị Tô Bạch Y một đao trượt phá, người đạo trưởng kia dáng dấp mặt sẹo lập tức liền lộ ra. Mà lúc gặp mặt lại, ta có thể giết ngươi. Đây là cái gì đao pháp? Phong Lăng nghi ngờ nói. Phong Tả Quân giờ phút này đã từ dưới đất bò dậy, cũng là một mặt kinh ngạc. Tô Bạch Y, lúc nào học được đao pháp rồi? Tô Bạch Y nhẹ nhàng nâng lên trong tay cánh ve đao. Đao pháp của ta, là do lớn tông chủ truyền lại. Mục Bạn trong lòng giật mình, vừa rồi Tô Bạch Y đao pháp kia phiêu giật quỷ quyệt, cũng không phải là Phong gia nổi danh nhất do lớn thức. Đổ cùng ngày ấy Phong Ngọc Hàn cuối cùng sử xuất đao pháp hơi có chút tương tự. Bọn hắn lúc ấy một trận đem Phong Ngọc Hàn đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng Phong Ngọc Hàn trốn thâm sơn, mấy ngày về sau lại giết ra khỏi trùng vây thời điểm, đao pháp bỗng nhiên thay đổi con đường, liền tổn thương bọn hắn nhiều người sau trọng thương đào tẩu, khi đó đao pháp lại cùng vừa rồi Tô Bạch Y đao pháp không có sai biệt. Đây là... Mục Bạn ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hoàng, căn cứ ngày đó huynh trưởng của mình lời nói, Phong Ngọc Hàn cuối cùng nhất định là cưỡng ép luyện cái kia trong tàn quyển võ công, huynh trưởng cũng bởi vậy kết luận. Liền xem như Phong Ngọc Hàn có thể thoát khốn mà ra, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao pháp tên, Tiên Nhân Đao. Tô Bạch Y hơi hơi phủ phục. Mục Bạn nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra hắn đoán được không có sai. Cái này Tô Bạch Y luyện cái kia trong tàn quyển đao pháp, nhưng là môn kia võ công, cũng không phải ai cũng có thể luyện. Năm đó, huynh trưởng của mình cưỡng ép luyện về sau sắc thực công lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cuối cùng lại rơi đến cái cả một đời chỉ có thể ngồi tại, trên xe lăn hạ tràng. Hắn nói khẽ với Liễu Đạc Hàn nói ra, người này luyện được là môn kia võ công. Ngày ấy ta gặp qua đao pháp này, chiêu thức quỷ quyệt, xác thực rất khó đối phó. Liễu Đạc Hàn thấp giọng nói. Ngươi ngăn chặn hắn, ta có biện pháp. Mục Bạn trầm giọng nói. Được. Liễu Đạc Hàn đưa bàn tay cắm vào hông, sau đó lại đưa ra thời điểm. Trên nắm tay đã mặc lên một cái hắc thiết quyền sáo. Hắn cấp tốc hướng về phía trước đối Tô Bạch Y chính là một quyền đánh ra. Coi như ngươi luyện đao pháp kia lại như thế nào. Hắn Liễu Đạc Hàn ẩn nhẫn nhiều năm, võ công sớm đã đến thiên nhai cảnh, như thế nào lại e ngại này một thiếu niên lang. Tô Bạch Y trong tay cánh ve đao nhẹ nhàng vung lên, cùng Liễu Đạc Hàn chiến đấu lại với nhau. Giữa sân đám người thấy cảnh này, cũng nhịn không được liên thanh tán thưởng. Liễu Đạc Hàn trên giang hồ thành danh đã lâu, mà Tô Bạch Y tuổi còn trẻ, một thanh trường đao lại có thể cùng hắn đánh cho khó phân cao thấp. Mà lại, Tô Bạch Y đao pháp cũng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, cùng bọn hắn bình thường tu luyện vân cảnh đao pháp khác biệt. Tô Bạch Y đao pháp cực kỳ mờ mịt, ngược lại có mấy phần kiếm pháp ý tứ, tăng thêm cái kia mỏng như cánh ve trường đao, càng là cho người ta một cỗ. Nhưng Liễu Đạc Hàn lại tại trong lòng cười lạnh, hắn xem ra mỗi một quyền đều đánh cho hổ hổ sinh phong, nhưng trên thực tế đồng thời không có dùng ra toàn lực. Nếu bàn về chiêu thức tới nói, hắn thừa nhận Tô Bạch Y lúc này đao pháp tuyệt đối được cho tinh diệu tuyệt luân, thế nhưng là sinh tử quyết đấu, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tô Bạch Y bổ ra một đao, Liễu Đạc Hàn vung ra một quyền, phanh đến một tiếng. Hai người cùng nhau sai mà qua, ngay sau đó Tô Bạch Y lại đầu cũng không về, trường đao trực tiếp về sau một cõng, trực tiếp bổ về phía Liễu Đạc Hàn. Liễu Đạc Hàn con mắt khẽ hít một cái nghiêng người, bỗng nhiên biến quyền vì trưởng, một phát bắt được Tô Bạch Y trường đao. Chính là lúc này, Mục Bạn điểm đủ vút qua, trong tay phán quan bút đối Tô Bạch Y một bút đâm tới. Người đào pháp tuyệt luân, nhưng nếu trong tay người đã không có đao, ngươi làm như thế nào? Tô Bạch Y nở nụ cười, duỗi ra một chỉ, trực tiếp điểm ở cái kia phán quan bút phía trên. Mục Bạn cười to nói, lấy chỉ vì lưỡi đao, tốt. Tô Bạch Y ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ý đồ đem Mục Bạn cho đánh lại. Mục Bạn thì vững vàng sau khi rơi xuống đất, trong tay phán quan bút lại đi trước bước một tấc. Lấy chỉ cản ta phán quan bút, chẳng phải là muốn cùng ta đối bính chân khí. Ngươi một cái bất quá mười mấy tuổi thiếu niên lang, lấy cái gì so với ta? Mục Bạn lập tức vận khởi sáu thành chân khí, lần nữa đem phán quan bút hướng phía trước bước tới. Nhưng Tô Bạch Y lại không nhúc nhích tí nào, ngón tay đẩy về phía trước, đúng là đem cái kia phán quan bút cho đánh trở về. Liễu Đạt Hàn song trưởng nắm thật chặt Tô Bạch Y cánh ve đao, nhìn xem Mục Bạn một kích kia vậy mà không có đắc thủ, hơi có chút tức giận. Mục nhị đường chủ, hai người chúng ta hợp tay còn ép không được như thế một tên tiểu tử thúi, về sau truyền đi cũng đừng làm cho người chê cười. Ngươi tiểu tử này, Mục Bạn nhìn về phía Tô Bạch Y, vì sao có mạnh như vậy chân khí nội lực? Tô Bạch Y lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng đại trạch phủ hai đại đỉnh tiêm cao thủ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Trong sân đám người nguyên bản còn tại trong lúc giằng co, giờ phút này lại là đồng loạt tất cả đều buông xuống binh khí, quay đầu nhìn trận này lệnh người khiếp sợ so tài, khiếp sợ so tài. Phong Tả Quân miễn cưỡng lấy đao trụ mà, đứng ở nơi đó đối với mình đồng môn Phong Lăng nói ra, thấy không, đây chính là ta tại học cung thu tiểu đệ. Tô Bạch Y. Phong Lăng khinh thường nở nụ cười, nhìn xem so ngươi lợi hại. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tạ Vũ Linh vào lúc này đuổi tới Phong Tả Quân bên người, Tạ Vũ Linh cho Phong Tả Quân một bình đan dược, chúng ta trong tứ đại gia tộc Phương Đông nhất tộc đặc chế dược hoàn, có thể chỉ tổn thương. Đa tạ. Phong Tả Quân mở ra bình thuốc, hướng trong miệng đổ ba khỏa sau liền đem thuốc kia bình ném trở về. Cái kia dược hoàn thấy hiệu quả cực nhanh, vừa mới vừa vào miệng, toàn thân loại kia xé rách cảm giác đau đớn liền hòa hoãn không ít, không hổ là trong tứ đại gia tộc chuyên công dược lý Đông Phương thị chỗ đặc chế dược hoàn. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng hỏi Phong Tả Quân, Tô Bạch Y chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bị ngươi cô mang đi mấy ngày sau trở, về công phu liền trở nên lợi hại như vậy rồi? Phong Tả Quân nhíu mày, suy nghĩ một chút, có chút do dự, là có nghe nói nha. Cô ta có đang tu luyện thuật song tu. Chỉ cần nam nữ mỗi ngày cùng giường, công phu liền có thể một ngày ngàn dặm. Lại không nghĩ rằng, hiệu quả lại chắc tuyệt như vậy. Nam Cung Tịch Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt hơi đỏ lên, một trưởng đánh vào Phong Tả Quân trên đầu, đều là cái gì diễm tục tiểu thuyết thoại bản bên trong tạp đàm. Sư tỷ của người ta tung hoành giang hồ 10 năm gần đây, như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua môn võ công này? Sư tỷ dạy phải. Phong Tả Quân đau đến nhe răng trợn mắt, đối Tạ Vũ Linh đưa tay nói, lại cho viên thuốc. Phong Lăng tò mò quan sát một chút Nam Cung Tịch Nhi, năm đó ở Thiên Hiểu Vân cảnh bên trong, Phong Tả Quân thế nhưng là thật sự hỗn thế ma vương, liền Phong Ngọc Hàn đều không chế trụ nổi hắn, nhưng tại cái này mỹ mạo nữ tử trước mặt, Phong Tả Quân lại ngoài ý muốn rất là nhu thuận, chẳng lẽ nói, Phong Tả Quân ưa thích nữ tử này. Nhưng đây nữ tử ánh mắt lại tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Thú vị a. Trong toàn trường, chỉ có Phong Ngọc Hàn đối này sớm có đoán trước, bởi vì Tô Bạch Y luyện được thế nhưng là bên trong đao pháp, trong đó tinh diệu thế nhưng là ngay cả mình gió lớn thức đều không thể với tới. Mà lại Tô Bạch Y thể nội bây giờ thế nhưng là thu nạp hắn tất cả nội lực. Chớ nói chỉ là một cái Mục Bạn, liền xem như Mục Bạn huynh trưởng, Thiên Thư Đường đường chủ đích thân tới, đều không nhất định có thể tại nội lực so đấu thượng thắng qua Tô Bạch Y. Tốt, đã ngươi không sợ chết, vậy ta liền. Mục Bạn hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí bạo khởi, trong tay phán quan bút bỗng nhiên vung mạnh, thật cao giơ lên sau lại lần nữa rơi xuống. Tô Bạch Y lần nữa duỗi ra một chỉ, hời hợt liền đem cái kia mênh mông chân khí hóa thành hư không. Sau đó quát lên một tiếng lớn, đem cánh ve đao từ Liễu Đạc Hàn trong tay rút ra, một đao liền đem trước mặt cây kia phán quan bút chém thành hai đoạn, sau đó một cước đem Mục Bạn đá bay ra ngoài, sau đó thả người nhảy lên, lại nhảy đến không trung, đối Mục Bạn trên lưng lại là một cú đạp nặng nề, đem hắn đánh rớt trên mặt đất, sau đó Tô Bạch Y rơi xuống đất, đem trường đao cắm ở Mục Bạn đầu bên cạnh. Sư phụ ta nói qua, người trên giang hồ chuyện mất mặt nhất, chính là nói vô cùng tàn nhẫn nhất, chịu nặng nhất đánh. Đây chính là đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.